Lam y nữ hiệp. Hồi 39, nhận giúp Thiết Xích, tam hiệp qua đất Trường Sa, dòng sông Lăng Lý, cửu quái lộng hành hoang địa. Phần 2. Mọi người chú ý nhìn theo tay lão ngư phủ chỉ. Quả nhiên ba chiếc thuyền sơn đen xì lướt vùn vụt trên sông. Quân lính võ trang nghiêm chỉnh, dàn cả hai bên mạn thuyền. Viên võ tướng chỉ huy đơn đao đứng gách chân lên đầu mũi thuyền, bên hiệu kỳ màu xanh để chữ bàng. Toàn thể rất oai dũng kiêu hùng, quân tướng trang phục đồng đều, quần áo chẽn màu tràm tiện dụng cho việc bơi lội. Phùng Tam và Chu Đức Kiệt buông lỏng tay chèo, sáu người cùng chăm chú nhìn theo ba chiến thuyền lướt sóng y hệt như ba con kình ngư khổng lồ. Lão ngư phủ nói: "Lão huynh và các vị coi, lực lượng quan quân thập phần mạnh mẽ, thủy khấu dại gì mà lộ diện khi đoàn tiểu tuần đi qua. Chúng ẩn mình trong rừng cây chi chít hai bên bờ sông, và chỉ xuất hiện khi cần đánh một mục tiêu mà chúng đã dò biết từ trước. Muốn đẩy thủy khấu ra khỏi xào huyệt, quan quân ít nhất cũng phải mở cuộc xảo thanh toàn diện cả hai bên bờ và dòng Lăng Lý dài hàng mấy ngàn dặm. Đánh nơi này, chúng lại quấy phá nơi khác, lưu động lắm. Ngu dốt như bọn dân trại chúng ta cũng phải hiểu theo lẽ tự nhiên như vậy." Thiết Xích Tử gật gù. "Lão huynh suy luận xác đáng, tức là các thương thuyền chỉ có thể trông cậy vào sự bảo vệ của Tiêu sư. Tại sao họ không họp thành từng đoàn, thuyền đi cho đông, dưới sự bảo vệ của các Tiêu sư, kết hợp khỏe mạnh biết ngần nào? Nếu tình trạng bị đánh nơi này mà kéo dài thì có lẽ các khách thương cũng sẽ đi với biện pháp ấy." Tam hiệp lặng lẽ nghe Thiết Xích Tử gợi chuyện Phùng Ngư Phủ và ngắm phong cảnh giang đầu. Chẳng mấy chốc thì thuyền đã đi xa bến, Phùng Tam lái vào một lạch nhỏ bên tả ngạn. Y nói: "Kế giang đầm kia rồi." Mọi người nhìn. Quả nhiên cách bờ sông độ 40 trượng có một đầm nước khá rộng hình tròn, xung quanh cây lớn tùm là lơi sai bóng trên mặt nước xanh dờn. Chú Đức Kiệt hỏi: "Cái giang đầm ăn thông với dòng Lăng Lý, Lý Ngư thoát hết ra sông chứ còn gì nữa?" Phùng Ngư Phủ nói: "Không khi nào, Lý Ngư là giống cá hồ không ưa nước chảy xiết đâu." Vào tới đầm, Phùng Tam bơi thuyền vòng quanh giảng giải chỗ này sâu bao nhiêu, nơi kia vừa vừa bao nhiêu. Lam Y và Âu Dương Bích Nữ ra mạn thuyền vớt nước mát rượi. Âu Dương Bích Nữ nói: "Mặt nước giá thế này thì ở đáy đầm chắc lạnh lắm." Phùng Tam gật đầu: "Rất lạnh, dù có áo dầu không ngấm nước, nhiều khi chịu không nổi sức lạnh đâu." Dứt lời, y buông tay chèo ngồi xuống mũi thuyền. Chú Đức Kiệt cũng buông chèo ngồi gách trên mũi che đan. Chàng kiếm cách gợi chuyện họ Phùng về việc bán cá. "Vắng vẻ thế này mà Phùng đại ca có mỗi bán Lý Ngư tại chỗ, thế này mới biết nhiều người ưa chuộng thứ cá đặc biệt đó. Gần đây có làng mạc gì à?" Phùng Tam trịnh trọng đáp: "Không có làng mạc nào cả. Khu này đi cây cao bóng cả, nhưng hãy vẫn còn lẫn với lau sậy. Theo bờ sông độ 2 dặm nữa thì là hoàn toàn rừng rậm âm u." A Tam nhìn bốn tân hữu đồng nghiệp, ngập ngừng. Lão ngư phủ đỡ lời con trai: "Chúng ta đã chấp nhận hợp tác thì cần phải coi nhau như anh em một nhà, cởi mở hết tâm tình thì mới mong hùn hạp được lâu dài. Công việc của ta không ngoài mục đích sinh nhai, bắt cá bá lấy tiền, khó nhọc nguy hiểm thì mới kiếm nổi đồng lời. Mối hàng không ai xa lạ, chính là ba vị khách hôm qua đấy. 3 tháng trước đây họ mua cá lần đầu ngay ngoài đầu lạch kia kìa, và từ đó hẹn ngày nào có cá cũng dành riêng cho họ, bán ngoài bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Thường nhật và quãng giờ tị, ba người bơi xuồng tam bản vào đây để lấy cá. Bữa nào mà A Tam mệt, không lặn thì cũng báo cho họ biết trước." Chú Đức Kiệt hỏi: "Hôm qua bất thường nên mới gặp họ giữa đường về bến?" "Không phải. Đáng lẽ cha con tôi vào chỗ của họ giao cá, nhưng A Tam muốn vào thành bán cá để giữ mối bán hàng cho đến mùa. Chẳng ngờ lại gặp ba người ấy gần bến. Họ trách tôi thì quý vị cũng nghe thấy phải không?" Đức Kiệt gật đầu. "Nhà họ ở mãi đâu?" "Làm gì có nhà, họ thường chờ lấy cá ở gốc 3 cây đa bên hữu ngạn thôi." "Nghĩa là ở trong rừng à?" "Phải, mấp mé bến nước. 3 cây đa cổ thụ rất lớn, dễ chẳng chịt ăn cả xuống bờ sông. Ngồi ở đó, họ trông thấy mặt sông. Trái lại thì thuyền bè qua sông chẳng thể trông thấy họ." Thiết Xích Tử vừa ngạc nhiên: "Sao kỳ vậy? Hay là... hay là..." Lão ngư phủ nét mặt nghiêm trọng, hạ thấp giọng như sợ rừng cây nghe tiếng. "Thủy khấu đấy." "Phải, cha con tôi cũng ngờ họ là thủy khấu. Nhưng ba người ấy làm gì có phương hại mình đâu. Mua cá trả tiền sòng phẳng, dễ dãi. cặp mối bán hàng thì bán kiếm lời, đỡ mất công vào tận trong phủ thành. Không thông đồng với họ cướp thuyền hàng hay do thám tin tức cho họ thì thôi. Lão huynh nói đúng, tôi đồng ý. Ngoài việc bán cá, ta không dính líu vào việc tư của họ để lương tâm đỡ cắn rứt là được. Và lại tôi phỏng đoán chứ có biết chắc ba người là thủy khấu đâu. Bởi vậy cha con tôi cần bộc lộ sự thật với quý vị để tránh hiểu lầm nhau sau này. Tam hiệp, Thiết Xích Tử mừng thầm. Giao lòng ngay thẳng của cha con họ Phùng mà có lẽ đã tìm được đầu mối thủy khấu. Còn nghi ngờ gì nữa, ba tên ấy chắc chắn là đồng bọn thủy tặc hoành hành nơi hoang địa. Chúng dùng tiền tài bịt mắt cha con ngư phủ, nhưng lừa sao nổi bốn hiệp khách sang hồ. Chú Đức Kiện hỏi lão ngư phủ. Lão bà có biết tên họ của ba người ấy không? Theo lời họ xưng hô với nhau, hình như cả ba là anh em ruột, họ Cảnh. Thế lão bà xưng hô với họ thế nào? Thì cứ gọi là Cảnh tiên sinh như thường thôi. Bỗng tiếng chèo bị bóng vọng tới, khiến sáu người nhìn ra phía lạch nước. Phùng ngư phủ nói. Chúng tới kia kìa, quý vị cứ tự nhiên, nhận là cùng họ với tôi ở Quế Lâm lên nhé. Ba đại hán hôm qua chèo thuyền Tam Bản vào kế Giang Đầm. Người lớn tuổi hơn cả Bắc Loa gọi lớn. Phùng đại ca, hôm nay đông người thế, được nhiều lý ngư lắm hả? Lát sau, ba người chèo đến nơi, Phùng Tam nói. Hôm qua tôi không được khỏe nên nghỉ lặn, nhân tiện có bốn người đồng hương ở Quế Lâm lên muốn hợp tác bắt cá, tôi đưa vào đây thăm thú kế Giang Đầm. Quay về phía Tam Hiệp và Thiết Xích Tử, Phùng Tam giả đò giới thiệu. Đây là ba vị khách hàng chưa mua cá của tôi. Tam Hiệp và Thiết Xích Tử cúi đầu chào. Ba đại hán chào lại, Lâm Lâm nhìn Lam Y và Âu Dương Bích Nữ. Người trẻ tuổi nhất nói. Hình như bốn người hỏi mua cá hôm qua đây mà. Phùng Tam chống chế. Ba vị tiên sinh nhầm đấy. Người họ tôi mới lên ăn thăm thú bến sông thì gặp tôi đem cá trở về. Xa nhau lâu cơ hồ không nhận được mặt nữa. Sau đó hỏi thăm tên họ mới biết là anh em đồng hương. Lão ngư phủ cũng nói thêm. Vị bằng hữu và ba cháu chúng tôi lặn giỏi lắm. Hơn cả A Tam, tình nguyện ở lại đây để hợp tác bắt lý ngư mùa bán trong nội thành. Tôi rất mừng là A Tam đã có người đỡ cộng tác, đỡ mệt. Ba đại hán nhìn nhau như thăm dò ý kiến. Cả ba cùng gật đầu mỉm cười. Người trẻ tuổi chỉ hai người đứng hai bên mà rằng. Không phải bán cá đi đâu hết. Có bao nhiêu chúng tôi mua bấy nhiêu. Chắc Phùng đại ca đã nói chuyện cho bốn vị mới đến với anh em tôi. Đây là trưởng huynh tôi, Cảnh Đắc Vưu. Đây là nhị huynh tôi, Đắc Thường. Còn tôi là Đắc Phu. Biết tên giao dịch mua bán xưng danh cho tiện. Chú Đức Kiệt cũng chỉ ba người nhà. Đây là Gia Cửu Trường Sơn. Hai em gái tôi là nhị muội, tam muội. Tôi là chú Nhất Lang, sinh quán tại Quế Lâm. Cảnh Đắc Vưu hỏi. Bốn vị khỏe mạnh chắc thủy công khá lắm phải không? Chú Đức Kiệt đáp. Chúng tôi cũng ở bờ Lăng Lý Giang nên học thủy công từ nhỏ. Dòng sông này bắt nguồn từ Kinh Nguyên huyện, trải qua xứ tôi mới về qua đây. Thế Phùng đại ca đã chỉ chỗ giao cá cho chúng tôi chưa? Chú Đức Kiệt giả đò ngớ ngẩn. Nghe nói ngày nào quý vị cũng ra đây lấy cá mà. Cảnh Đắc Thường phì cười. Không có việc gì, rỗi rãi thì mới qua đây. Giờ này không thấy chúng tôi tới thì cứ việc đem cá đến chỗ ba cây đa nhé. Phùng Tam nói. Tôi dẫn bốn người mới đến đó bây giờ. Ba vị trở về hay là ra đi bến? Ba anh em Cảnh ra nhìn nhau hỏi ý kiến. Cảnh Đắc Vưu đáp. Tôi ra bến chốc lát. Bữa nay không có lý ngư, tôi trở lại đó chả ích lợi gì. Anh em thăm thú cho biết chỗ, mai sẽ gặp nhau. Nói đoạn, ba người chở mũi Tam Bản trèo trở ra. Cảnh Đắc Phù, Đắc Thường nhìn chằm chằm Lam Y và Âu Dương Bích Nữ. Chờ thuyền Tam Bản ra khỏi đầm, chú Đức Kiệt hối Phùng Tam trèo đi. Hai bên ngạn sông lau sậy lần lần thưa thớt, nhường chỗ cho rừng cây rậm rạp. Tam Hiệp và Thiết Xích Tử vừa nói chuyện viển vông với cha con họ Phùng, vừa chú ý nhận xét cảnh vật trên sông. Các thuyền trải lưới thưa dần, mỗi mái chèo là đưa con thuyền tiến vào nơi vắng vẻ. Lão ngư phủ nói, từ đây trở đi không ai trải lưới nữa. Chẳng như ở hạ lưu sông, dân trại đi xa bến có khi ở hẳn trên sông vài ngày, đầy cá mới về. Lam Y nghĩ thầm. Dĩ nhiên, khúc sông dữ thế này, còn trại nào mà dám buông lưới? Đây đúng là cảnh giang đầu thủy khấu. Thuyền lướt nhẹ trên sông do mái chèo dẻo dai mạnh mẽ của chú trải chú Đức Kiệt. Độ trên hai dặm đường, mọi người bắt đầu trông thấy khóm cây tùm, cành lá rườm rà ra mặt nước. Phùng Tam nói. Tới nơi rồi, khóm đa kia kìa. Lát sau, Phùng Tam ghé thuyền vào chỗ dễ đa, chẳng chịt như những con chan khổng lồ đang quằn quại quấn lấy nhau. Thuyền không vào được bờ vì vướng các dễ đa. Phùng Tam cột thuyền vào một dễ nhỏ. Không hiểu ba cây đa cổ thụ này có từ bao giờ, nhưng các dễ lớn không những đã ăn sâu xuống bờ nước mà còn sần sùi tết lại thành một khối. Nhờ đó, Phùng Tam bước trên cái cầu thiên nhiên dị kỳ đó 7-8 thước mới vào tới bờ. Năm người lần lượt theo sau. Ba gốc đa cực kỳ lớn, mỗi gốc vòng kính tới 4-5 sải tay, khéo trụng vào nhau thành thử, đứng giữa quãng trống có cảm tưởng như là đứng trong một cái hang lớn vậy, có thể chứa được vài chục người. Đi thuyền ngoài sông, người ta chỉ biết nơi đó có cây đa lớn. Nhưng không ai để ý hay ngờ tới, đến chỗ vào quá trong bờ sẽ thấy một địa điểm canh phòng cực tốt. Từ mặt sông trông vào không được vì vướng bụi rậm và cây leo chẳng chịt trên rễ đa che kín. Trái lại, người đứng trong bờ thì vẫn có thể kiểm soát trên mặt sông rất dễ dàng. Trong mặt đất nhẵn lì dưới nơi ba cây đa, bốn tay giang hồ hiệp khách hiểu ngay là người hoặc là ở đây hoặc qua lại khu này cũng không có ít đâu. Phùng Tam nói, ba anh em cảnh gia vẫn chờ trong cái hang cây này lấy cá. Khi cả ba người cùng chờ, khi một, khi hai, bất thường lắm. Trong khi cha con ngư phủ nói chuyện cùng với Thiết Xích Tử, thì Tam Hiệp đi ra xa tìm vết chân đi. Không khó, vết chân người qua lại trong rừng rất dễ thành đường mòn. Tam Hiệp trông thấy ngay, đường mòn thật rõ, cây cỏ bị trà đà vàng úa, khác hẳn hai bên xanh tốt không giấu chân người. Không muốn ở lâu hoặc đi xa hơn nữa, e cha con ngư phủ cho là mình tò mò, Tam Hiệp trở về hang cây. Chú Đức Kiệt nói, nếu ở kế giang đầm có một nơi như đây để trú mưa, nắng thì cũng hay đấy chứ nhỉ? Lão ngư phủ chép miệng. Được như vậy thì còn gì bằng nữa. Tôi vẫn không hiểu vì lẽ gì mà anh em cảnh gia ở đây đón cá. Lấy cá xong rồi thì họ đi đâu? Khám phá ra được cây này từ bao giờ? Kỳ dị quá. Nếu không vì bán cá kiếm lời, thì cha con tôi cũng đến chịu, không dám giao dịch với họ. Hay qua lại những khu bí ẩn như này. Phùng Tam nói theo. Bán cá trọ đã quen, không hiểu tại sao mỗi chuyến vào đây tôi vẫn cảm thấy rần rợn thế nào ấy. Nhiều khi anh em họ Cảnh, nhất là người thứ ba Cảnh Đắc Phu, cứ lừ lừ nhìn tôi đến phát khiếp, lạnh cả gáy. Tuy vậy, bọn họ trả tiền sòng phẳng và hiền lành như thường. Lam Y về mặt nghiêm trọng. Thật thế đấy, thấy họ nhìn quá, chị em tôi cũng phát ngán. Không biết có dám hàng ngày bơi thuyền vào tận đây để mà trao cá cho họ không? Lỡ xảy ra chuyện bất ngờ thì chết mất. Âu Dương Bích Nữ nói theo đà Lam Y, cho câu chuyện thêm tự nhiên. Thôi xuống thuyền đi, đứng ở đây mãi sợ lắm. Chú Đức Kiệt cười xòa. Nào đi, nhát như cầy thế này, chắc ai dám tới đây bán cá. Mọi người xuống thuyền về bến, gia nhân Trần Đạt lảng vảng gần đó. Thiết Xích Tử nghĩ thầm, để y chờ đó cũng vô ích, bèn ra hiệu cho về. Lam Y chú ý nhận xét thấy ba người họ Cảnh ngồi trong tửu điếm khác bên kia đường đang ăn uống với một người trạc tứ tuần. Nàng đưa mắt cho ba người nhà biết. Đoạn thản nhiên theo cha con ngư phủ sẽ vào xóm trài về nhà họ Phùng. A Tam vác một cái tháp lớn ra tiệm rượu lấy các món ăn đã đặt sẵn về nhà để cúng bái, rồi ngả ra chè chén. Lam Y sắp đặt chương trình hành động nên chỉ ăn qua loa có mấy miếng. Tôi thấy khó chịu quá, lúc nóng lúc lạnh, xin kiếu nhé. Khó chịu từ lúc ở gốc ba cây đa bến nước, hay ở đó có ma thiêng chăng? Cha con ngư phủ tưởng thật định sửa soạn mình gối cho nàng tạm nằm nghỉ. Âu Dương Bích Nữ biết ý. Để tôi đưa Hiền Tỷ về thành, lỡ đau nhiều thì còn có tiện việc thuốc men. Chú Đức Kiệt nói. Để Ngô Huynh đưa cả hai Hiền muội vào thành cho tiện, nằm sáu dặm đường lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Cửu thúc ở lại uống rượu cũng được. Thiết Xích Tử gật đầu. Các Hiền Điệt về trước đi. Lão ngư phủ thật thà, lấy vò dầu nóng đưa cho Âu Dương Bích Nữ. Cô nương thoa dầu cho lệnh tỷ, rồi hãy ra xe kẻo bị gió. Tiếc quá, bữa tiệc đang vui. A Tam ra khỏi xe đi con. Lam Y gạt đi. Bến xe liền ngay đây, chúng tôi đi được mà. Lão bá và Phùng đại ca tiếp rượu gia cửu là đủ rồi. Trên đường vào thành, chú Đức Kiệt hỏi Lam Y. Hiền muội tính chuyện hành động ngay à? Giờ được địa điểm của anh em họ Cảnh rồi, chờ làm gì nữa cho mất công. Nhất quyết ba tên ấy là đồng bọn thủy khấu. Đường mòn ở gốc đa lớn dẫn đến xào huyệt của chúng chắc không sai đâu. Ngô muội giả đau, cốt ý cho cha con họ Phùng tưởng thật để sáng mai khỏi mất thêm thì giờ vào kế giang đầm bắt cá với họ. Nếu không, không kịp tổ chức cuộc thám hiểm tìm xào huyệt thủy tặc. Vào tới Hoàng Hoa phiêu cục, Tam hiệp thuật vụ tìm thấy đường mòn ở gốc đa bên tảng ngạn sông Lăng Lý cho vợ chồng Hoàng Hoa chiếm. Trương Tam Nương suy nghĩ giây lát. Tam hiệp lập kế hoạch hành động chưa? Lam Y nói. Hôm nay chúng tôi về sớm cốt bàn luận để sáng mai khi bắt tay vào việc. Cần phải bao vây, bắt cho hết, đánh một trận bất ngờ tất thành công. Trong những vụ cướp trước đây, Thủy Khấu hành động thế nào? Theo lời các chủ thuyền thì Thủy Khấu dùng đến 7-8 chiếc tam bản đón ngay trên khúc sông vắng vẻ, bơi lẹ tới áp mạn thuyền hàng. Hạ Tiêu Sư xong thì khuân hết hàng hóa xuống thuyền của chúng, bắt thuyền đánh đi khỏi để tránh lộ liễu, rồi chúng mới tháo lui. Hành động lẹ làng lắm. Chú Đức Kiện nói, chắc ở phía trên địa điểm Ba Gốc Đa còn có một đường nước thông ra bờ sông. Do đường nước bí mật ấy, Thủy Khấu bơi tam bản ra sông thi hành thủ đoạn rồi kéo về cả đấy, chúng chặt cành cây bụi rậm lấp lớn, ngã ấy đi. Quan thuyền tuần tiễu hoặc thuyền bè nào khác bơi qua giữa dòng sông, còn ai ngờ tới đường nước ấy nữa. Việc đón Thủy Khấu trên sông không thể không nhờ quan quân được. Đành rằng chúng ta tự lực vào đánh sao huyệt thủy tặc, nhưng đốt pháo hiệu để quan quân ập tới bao vây đón bắt, như vậy thì ta sẽ rảnh tay sau trận đánh. Hoàng Hoa Chiếm gật đầu khen phải. Tôi có đi lại giao dịch mật thiết với Trung quân, vậy tôi và Dinh ngay yêu cầu tiếp tay vụ này. Lam Y nói. Sáng mai, đầu giờ Thìn và Gốc Đa, trước hết là bắt anh em cảnh ra, sau đó theo đường mòn tiến sâu vào rừng. Dù sao vụ đánh thủy tặc đây còn ở trong vòng dự đoán. Hoàng Hoa tiên sinh nên dè dặt khi giao tiếp với quan Trung quân, sau này họ không trách cứ được. Ngoài ra, nên bỏ qua cả việc cha con ngư phủ bán lý ngư cho ba anh em họ Cảnh. Hai người này không có chủ đích gì đâu, ngoài sự bán cá kiếm lời. Chắc Trung quân cũng không nỡ từ chối. Âu Dương Bích Nữ mỉm cười. Giúp ta, tam quan Trung quân sẽ đứng đầu lập công bắt Thủy Khấu. Lẽ nào người ấy lại chối từ? Bà tên Cảnh gia thường đi lại ở bến sông, chắc không ngoài mục đích do thám sự di chuyển của thương thuyền. Quan quân tất sẽ điều tra, bắt chúng phải moi tin tức ra. Hoàng Hoa tiên sinh nên thận trọng giao ước trước với Trung quân, tránh mọi việc bất oan những kẻ vô tình ngoài bến. Hoàng Hoa Chiếm nói, tôi sẽ làm theo lời Tam Hiệp, lo liệu chu đáo. Nói đoạn, Tiêu Sư gọi Hoàng Hoa Long bảo sửa soạn cùng vào dinh Trung quân, trong khi Trương Tam Nương dọn bữa mời ba anh em chú Đức Kiệt. Gần chiều hôm ấy, Thiết Xích Tử mới chạy trạng về nhà. Trương Tam Nương hỏi, Hiền huynh không quá chén lộ chuyện cho cha con ngư phủ biết đấy chứ? Đời nào có chuyện ấy, càng uống thì ngu huynh càng tỉnh mà, Hiền muội khỏi lo. Sáng sớm hôm sau, Tam Hiệp, Thiết Xích Tử, vợ chồng Hoàng Hoa và Hoa Long đài nịt gọn ghẽ đem theo 4 trái hỏa pháo do quan Trung quân Tần Phúc trao cho, ra bến sông xuống thuyền nhà. Vừa hay lúc ấy, Hoàng Hoa Hổ cùng với hai tiêu sư từ bên ngạn sông phía sang Tây về tới nơi. Hoa Hổ ngạc nhiên. Ơ, song thân đi đâu thế này? Trương Tam Nương không trả lời, bảo Hoa Hổ đi theo và dặn dò hai tiêu sư phụ về thẳng phiêu cục xem việc nhà. Anh em Hoa Long Hoa Hổ trèo ngược thượng lưu Lăng Lý sang rất lẹ. Trương Tam Nương bảo hai con cho thuyền lướt bên hữu ngạn, phòng khi gặp bọn cảnh gia. Hai tay trèo cứng, thuyền lướt như bay trên dòng nước, lác đác ngư trải buông lưới. Vầng thái dương ban sớm chưa đủ sức nóng để đánh tan màn sương mờ phủ trên sông mát lạnh heo may. Thuyền vẫn lướt bên hữu ngạn vào khúc sông thuộc phần hoang địa. Hoàng Hoa Long hỏi, tới chỗ vắng rồi, dễ qua tảng ngạn chứ? Lam Y đáp, không, đại ca cứ trèo thẳng đi, chừng nào qua địa điểm ba cây đa lớn, đi một khúc nữa thì sẽ xuôi dòng sang tảng ngạn đổ bộ luôn mới lợi thế. Lát sau, Âu Dương Bích Nữ chỉ phía trước. Ba cây đa kia rồi, không hiểu giờ này ba tên họ Cảnh đã tới chưa cơ. Nếu chúng đến rồi đổ bộ thẳng vào Gốc Đa thì không nên, e chúng phóng mũi chùy ám hại đấy. Lam Y suy tính mau lẹ. Hồi nãy muội tính cho thuyền xuôi dòng đỡ phải trèo để tránh tiếng khô nước, đổ bộ êm lẹ vào Gốc Đa. Nhưng mà tàu tàu nói phải, lỡ bọn Cảnh ra đến hang cây sớm, chúng trông thấy ta, trái lại ta lại không trông thấy chúng thì là điều bất lợi. Vậy lúc này sang tàng ạn thì vừa, đổ bộ trước một quãng, len rừng vào đánh úp. Hoàng Hoa Long đổi tay trèo, lái thuyền sang tàng ạn, trèo nhẹ nhẹ lên một khúc, cách Gốc Đa chừng 200 thước, tìm nơi dễ dàng ghé thuyền vào bờ. Mọi người nhảy lên mặt đất. Anh em Hoàng Hoa lên sau cùng sau khi tháo bơi trèo, đặt nằm vào đáy thuyền. Hoa Hổ liệng cây lê hoa thương của chàng cho Trương Tam Nương bắt. Hoa Long thì kéo gách mũi thuyền lên bờ. Đoạn cùng với Hoa Hổ khiêng bỏ vào rừng cây. Thường nhật, Hoàng Hoa Chiếm và con trai lớn sở trường dùng phương thiên hoa kích cũng như trường khí dùng trong rừng không tiện. Nên bữa nay chỉ riêng mình Hoa Hổ cầm lê hoa thương vì chàng bất chợt đi áp tải hàng hóa trở về không kịp có đổi khí giới. Còn ba người kia thì đều đem theo đạn kích và đạn thương. Giấu thuyền xong xuôi thì 8 người bắt đầu tiến, len lỏi qua rừng cây chi chít. Chú Đức Kiệt đi đầu mở đường, chả không dám chặt cành rừng cho dễ đi, e tiếng động vang đến gốc đa. Hoàng Hoa Chiếm thì đoạn hậu. Chim kêu vượn hót ríu rít từ phía trong ra. Đoàn người tiến thong thả nhẹ nhàng về phía ba cây cổ thụ. Hồi lâu độ chừng tới nơi, chú Đức Kiệt ra hiệu ngừng cả lại. Đoạn tiến thêm 10 bước nữa, ngồi xuống thấp nhìn qua kẽ lá. Quãng rừng trống trước mặt không có ai. Chiếc thuyền tam bản úp sấp trên cốc đa. Trong hàng cây không có người. Đức Kiệt nghe ngóng cẩn thận, rồi lẹ chân trở bước bảo mọi người. Ba tên cảnh gia chưa tới đâu, chờ đây bắt chúng hay là theo đường mòn tiến vào? Lam Y nói. Chờ đây thì hơn, không mất thì giờ là bao nhiêu mà chắc chắn loại trừ được ba tên, rảnh tay hơn. Ai nấy đều khen phải, 8 người ra khỏi khu rậm tiến vào gốc ba cây đa lớn. Âu Dương Bích Nữ nói. Để ba anh em tôi khởi đầu bắt ba tên họ cảnh trước, tôi ghét cái bộ mặt lấm là lấm lét của chúng lắm. Chu Huỳnh cáng đáng tên cảnh đắc vưu, Lam Y cô muội thì bắt tên thứ nhì đắc thường, mặc tôi với tên thứ ba đắc phu. Tên này nhìn ngó chân cháo nhất. Các vị lên cây cao núp mình cho dễ xem nhé. Mặc bọn tôi ẩn trong bụi cây cho. Lẹ lên, chúng đến nơi bây giờ đấy. 4 người, gia đình Hoàng Hoa và Thiết Xích Tử chen mấy cây cao, cành lá tùm gần đấy, phi thân lên cành núp. Trong khi Tam Hiệp thì vẫn ẩn vào bụi cây gần chỗ con đường mòn. Lát sau, quả nhiên thấy có tiếng chân người đi tới thật. Họ vừa đi vừa nói chuyện, nói lớn, yên chí rằng không có ai trong chốn hoang lâm. Lúc chúng ở khúc quanh ló ra, chỉ có 2 người là cảnh Đắc Phu và một tên lạ mặt. Đắc Phu nói, chúng đem Lý Ngư đến tận đây, đầu mục cứ việc nhận, trả tiền đàng hoàng. Chờ chúng đi khỏi thì hãy đem cá về trại. Bữa nay chắc có nhiều cá đấy. Đầu mục sẽ có dịp thưởng thức tài sắc của 2 cô trải lưới xinh đẹp bội phần. Tôi muốn mời họ về làm áp trại phu nhân quá. Nghe vậy, Âu Dương Bích Nữ nổi giận muốn xé tan xác tên tặc đạo ra làm hai. Chú Đức Kiệt và Lam Y nhìn nàng nháy mắt ra hiệu. Lam Y chỉ tên đầu mục, đoạn chỉ vào ngực mình ra ý dành phần tên đó. Âu Dương Bích Nữ lắc đầu không chịu. Cảnh Đắc Phu và đầu mục lúc đó đi ngang ngoài bụi rậm, nơi Tam Hiệp đang núp. Chờ chúng qua hẳn độ chục bước thì Âu Dương Bích Nữ lại làng như vượn, nhảy vút ra, tay tả túm tay lưng tên đầu mục kéo văng ra phía sau, lăn lồng lốc vào bụi rậm. Cảnh Đắc Phu giật mình quay lại chưa nhận được tình hình ra sao thì đã bị Âu Dương Bích Nữ tay tả túm ngược áo, tay hữu bám vai áo kéo giật xuống đập mạnh. Đó là thế thuận nghịch di sơn. Cảnh Đắc Phu bị hất tung người lên khỏi mặt đất, hai chân chơi vơi chỉ thiên, quật lưng đạch một tiếng xuống đấy. Nằm thẳng cẳng ngất lịm. Âu Dương Bích Nữ đấy là còn nương tay, quật cho đủ đau bắt sống. Nếu nàng dùng tay hữu mà kéo giật xuống thì Đắc Phu sẽ bị đâm đầu xuống đất gãy cổ mà chết ngay. Trong khi ấy, Lam Y và Chu Đức Kiệt đang ngồi ghì hai tay lên tên đầu mục. Âu Dương Bích Nữ tháo đai lưng họ cảnh, trói y lại, cắt vạt áo nhét đầy miệng, xách đến bên chiếc tam bản bỏ cạnh gốc đa. Anh em Chu gia kéo tên đầu mục vào trong hốc đá. Mọi người cũng từ trên cây nhảy xuống theo vào. Tên đầu mục sợ hãi mặt tái mét, run lẩy bẩy, dường mắt láo liên nhìn từ người nọ đến người kia. Lam Y rút kiếm kề vào cổ y, nạt. Mi muốn sống thì nói thật, không muốn dựng thủ cấp thì khai mau. Kiếm sắc long lanh chói mắt, kiếm khí giá băng lạnh người, tên đầu mục nhắm mắt lại, rên rỉ. Chạm lại các vị đại vương, con xin nói thật. Hai tên họ cảnh kia đâu? Dạ, thất bát đại vương ở lại trại, hôm nay đại tiệc ạ. Phải chăng bọn bây vẫn đón cướp thương thuyền? Dạ, thưa phải. Bọn bây có bao nhiêu tên đầu đảng, khai mau, cử quái ở đâu? Dạ, đệ nhất đại vương là Lôi Thông, nhị tam là Lôi Quyền, Lôi Chấn, tứ, ngũ, lục là Lư Xích, Lư Hoàng, Lư Thanh. Thật bác các vị đã biết, còn đệ cử bị bắt nằm ngoài kia, đó là cửu quái ạ. Chúng lập căn cứ này từ bao giờ? Thưa, tất cả cùng mới đến chưa được 2 tháng ạ. Lam Y quắc mắt nạt. Tên này nói sai, Lôi Chấn ở đây từ trước và đã từng bị trúng thương. Lam Y dùng lưỡi kiếm lạnh giá áp lên má tên đầu mục. Nàng lẹ tay, lưỡi kiếm bên như nước đảo bên nọ, lật bên kia, êm du, khiến tên đầu mục đứng chết cứng không dám cử động. E chỉ sợ sơ suất một sợi tóc thì cũng đủ đứt ra chảy máu. Y run rẩy. Dạ, thưa đại vương, con mới đến đây nên không biết trước kia đệ tam đại vương Lôi Chấn đã ở hoang địa. Thế người từ đâu đến đây? Con theo cửu quái đại vương từ miền duyên hải sán đầu về hoạt động tại đây được trên 2 tháng. Căn cứ trong rừng này đã có sẵn do 2 đại vương Nhan Sùng Hoán và Huỳnh Công Quyền thiết lập. Thế 2 tên Huỳnh Nhan còn đây không? Còn, khi cửu quái đại vương đến đây, không hiểu có gì xích mích, thì 3 hôm sau, 2 bên xung đột, Nhan Sùng Hoán và Huỳnh Công Quyền yếu thế bị hạ sát ngay tại chỗ. Hai tử thi được đem chôn trong rừng sâu. Từ đó mọi người tôn lôi thông lên ghế nhất đại vương và phân ngôi thứ như con đã nói. Lam Y không hỏi thêm nữa. Nàng hiểu củ quái là bọn thủy khấu ngoài duyên hải sán đầu do Lôi Trấn dẫn về hoành hành nơi hoang địa thuộc Trường Sa Phủ. Chúng đàn áp Nhan Sùng Hoán và Huỳnh Công Quyền đoạt căn cứ cho đến nay. Lôi Trấn cậy thế mạnh, biên thơ hăm dọa Hoàng Hoa Phiêu Cục, báo thù vụ Hoàng Hoa Hổ đâm trúng vai y năm xưa. Chú Đức Kiệt hỏi đầu mục. Từ đây vào trại bọn mi bao xa? Dạ thưa độ 4 dặm ạ. Đi đường nào? Đại vương cứ theo đường mòn này sẽ tới nơi. Chú Đức Kiệt cắt vạt áo nhét đầy miệng đầu mục. Lúc đó Lam Y đã lấy cuộn dây ngoài thuyền tam bản đem vào trói tứ chi tên giặc lại. Nàng bảo chú Đức Kiệt. Treo tay này và cảnh đắc phu lên cành cây, lỡ cha con lã ngư phủ đến khỏi vô tình cắt dây cứu chúng. Ừ, được lắm. Nhưng hiền muội phải lấy dây trói tên đắc phu lại, kéo nó rớt xuống thì uổng một tên đại đạo bị bắt sống. Tẩu tẩu trói tên kia rồi, y đã tỉnh. Nói đoạn, Lam Y xách tên đầu mục ra ngoài hàng cây. Chú Đức Kiệt tiến đến bên cạnh cảnh đắc phu. Bà Âu Dương Bích Nữ đứng gần đó cầm mũi chỉ lấy ở túi áo của tên đạo tặc. Để ngu huynh treo lên cành đa. Cảnh đắc phu gườm gườm nhìn tam hiệp, mắt y đỏ ngầu, căm hờn tột bậc, muốn ăn gan uống mật kẻ thù đang lờn vờn trước mắt. Chú Đức Kiệt cầm mối dây, xách cảnh đắc phu lên khỏi mặt đất. Người muốn biết chúng ta là ai hả? Sơn Đông Chu Gia Tam Hiệp đây. Coi kia kìa, người vừa nhảy lên cành đa để treo tên đầu mục là Lam Y Nữ Hiệp. Bọn tộc đạo chúng bây chắc đã nghe danh người đó. Có năm vị là tiêu sử ở Hoàng Hoa Phiêu Cục mà bọn thủy khấu các ngươi đang nhằm đánh thương thuyền áp tải trên sông Lăng Lý đấy. Nội nhật, toàn bọn thủy khấu hoàng địa sẽ bị xa lưới quan quân thôi. Dứt lời, chàng nhằm cành đa cao vót nơi Lam Y vừa treo tên đầu mục, xách họ cảnh phi thân lên, buộc lủng lẳng kế bên. Đoạn chàng đáp xuống đất bảo mọi người. Nào đi, mời quý vị. Thiết Xích Tử đi trước mở đường, tam hiệp đoạn hậu. Theo đường mòn, đoàn người chia thành ba toán đi cách nhau độ 10 thước. Xích Tử, toán nhìn là Trương Tam Nương và hai con Hoa Long Hoa Hổ. Toán thứ ba là Tam Hiệp. Trên cây, những bầy thú thấy người đi vào thì nhớ nhác nhìn theo kêu chè chóe. Con thì đu từ cành nọ qua cành kia lanh lẹ như một hiệp khách phi thiểm tổng bích đại tài. Con thì cầm cành nhỏ rung lên rào rào, hoặc gãi đầu gãi tai nhảy cho cho trên cành cây. Lam Y nói. Cái bầy hầu này phiền thật đấy, đáng ghét quá. Ta đi đến đâu là chúng làm ầm ĩ lên đến đấy. Nếu bọn thủy khấu cho người canh phòng từng chặng, chẳng cần báo động, chúng cũng biết là có người lạ đang tiến vào rừng. Cô muội nói chung ý đấy, một phát đen từ bụi rậm hay ngọn cây phóng tới thì có trời cũng... Âu Dương Bích Nữ chưa nói hết câu thì bỗng từ cành cây tùm cách chỗ mọi người đi độ 20 bước, bật lên một tiếng tách khô khan, tiếng dây cung bật mạnh. Lam Y hét. Ám tiết, nằm xuống! Không ai bảo ai mà cả 8 người cùng lẽ như chớp thụt cả xuống. Lần đi mấy vòng tránh tên, mũi tên bí mật nhằm toán đi đầu. Tiểu lữ bố Hoàng Hoa Chiếm lăn thêm đi 2 vòng nữa, vừa kịp rút tên bắn luôn 2 phát liên châu tiễn tuyệt đẹp nhằm cánh cây lá tùm vừa bật ra tiếng dây cùng. Một người từ sau đám lá ấy nhào xuống cỏ đánh uỵch một tiếng. Đồng thời một phát tên nữa từ cành cây khác gần đấy bay vút ra nhằm vào Âu Dương Bích Nữ. Mũi tên chưa tới nơi thì đã bị làn đao thất tình sáng loè của chú Đức Kiệt gạt bắn đi. Hoàng Hoa Chiếm nhảy chồm tới phóng luôn một phát tên vào chỏm lá ấy. Một tiếng hộc lên vang dội. Tiếp theo là một người rớt nhào xuống. Tức thì, Tam Hiệp chạy lại tới mấy gốc cây lớn gần đó, phi thân lên cành để xem xét. Thế Xích Tử và ba mẹ con Trương Tam Nương cũng hành động theo. Riêng mình Hoàng Hoa Chiếm thì đứng lại, đưa mắt nhìn khắp nơi sẵn sàng phản ứng. Mọi người tìm kiếm hồi lâu thì không còn thấy gì, mới nhảy cả xuống đất, đến chỗ hai người vừa trúng tên xem. Tên thứ nhất bị hai phát gài trúng bụng, tắt thở. Tên thứ nhì thì bị mũi tên xiên ngang sườn còn thở, máu loang đẫm cả áo. Âu Dương Bích Nữ lượm lấy hai cây cung, lựa một cây tốt đeo lên vai và lấy hai ống tên dồn là một. Tiếc quá, không đem theo cung tên. Trong Hoàng Hoa tiên sinh bắn lối liên châu nhị độ, đẹp ơi là đẹp. Chú Đích Kiệt nói, làm chúng ta nhớ đến chuyện trang môn xạ kích tại Trương Gia Trang. Trương Tam Nương cười tủm tỉm. Chuyện từ mấy chục năm trước rồi mà, hồi đó còn chưa có Hoa Long Hoa Hổ và chúng tôi còn nhỏ dại, Âu Dương muội thì còn chưa chào đời. Hoàng Hoa Chiếm hỏi, Tam Hiệp ưa môn sạn tiễn à? Thế Xích Tử rút bầu rượu ra tung một bụng, đoạn nói. Ngô huynh chưa nói cho hiền đệ biết ư, họ Âu Dương toàn là tay thần tiễn đấy. Mà Chu gia thì rất giỏi phóng liễu diệp đao, như chớp đấy. Chúng ta không nên tiến theo đường mòn lộ liễu quá, đi lẫn vào cây lá thì hơn. Trương Tam Nương phản đối. Tinh trí là hơn cả, len lỏi vào bụi rậm lỡ bị độc xà thì sao? Trong rừng thiếu gì giống thú nhỏ nguy hiểm ấy. Lam Y nói. Theo đường mòn, nhưng tới nơi nào có loài hầu thì nên chú ý. Thế nào cũng còn chặn canh phòng chứ chẳng không đâu. Quý vị tiến đi, chia thành ba nhóm như vừa rồi lợi hơn. Tám người lại bắt đầu tiến. Lần này ai nấy đều chú ý đề phòng. Mỗi khi gặp khúc đường nào đáng ngờ, đoàn người lẫn vào bụi rậm nghe ngóng động tĩnh. Chắc chắn không có Phụng Bình thì mới đi nữa. Tới một quãng rẽ sang phía tả, tiếng hầu lại díu ít đi, chi chóe gần đâu đó trong rừng cây. Tam hiệp đi sau cùng ngừng bước nhận xét, thì toán tiên phong Hoàng Hoa Chiếm, Thiết Xích Tử cũng vừa khoát tay ra hiệu, bảo mọi người trốn vào mé bụi rậm. Tám người dồn vào sau một khóm xiên lớn, kiểm soát cả hai khúc đường mòn. Ngay nơi rẽ phía trước mặt, có tới trên 10 gốc chám lớn rải rác. Tiếng hầu vọng ra từ hai cây chám đâu đấy. Lam Y nói nhỏ. Hơn 10 gốc chám mà chỉ có 2 cây có bầy hầu. Lạ thế. Dứt lời, nàng lần sau các bụi cây tiến hẳn tới khúc quẹo. Mọi người theo sau. Chú Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ đi sát hai bên Lam Y. Tam Hiệp thì núp sau khóm cây găng, quan sát từng cây chám một. Bỗng Lam Y chỉ tay về hướng cây chám thứ 5 lớn hơn cả. Kìa, giống chám làm gì có mớ dễ dài như dễ đa buông thõng gần thân cây đấy kia. Trường Tam Nương đứng sau lưng nàng nói. Coi mớ dễ ấy giả tạo quá, nó là chiếc thang dây thì đúng hơn đấy. Âu Dương Bích Nữ gật đầu. Là thang dây thiệt đấy, có vết chằng ngang kia kìa, chúng dựng trò ở chẽ cây. Lam Y nói. Thế để tôi ra dụ xem, nếu có trò thì tất có người, thấy có một mình tôi thì chúng phải xuống chứ không bắn đâu. Hoàng Hoa Long càn. Nếu vậy, bất tất phải nữ hiệp hành động, tôi ra thì chúng cũng lộ diện uy hiếp thôi. Ừ. Cũng được, nhưng đại ca thấy chúng xuống đủ rồi thì khoát tay tả ra hiệu, nhảy lánh ra xa để bọn tôi xử trí cho. Nàng nhìn vợ chồng Hoàng Hoa như muốn hỏi ý kiến. Hai người gật đầu đồng ý. Lam Y lùi bước, bảo Hoàng Hoa Chiếm. Tiên sinh cũng có tên đứng lên đây, ngang hàng với Gia Tẩu, lỡ cần bắn thì tiện hơn. Hoàng Hoa Chiếm gật đầu, đứng ngoài chỗ của Lam Y, kế bên Âu Dương Bích Nữ. Hai người tìm chỗ trống sẵn sàng phát tên. Hoàng Hoa Long cầm đoạn kích toan ra khỏi bụi rậm thì Thiết Xích Tử đã tháo Thiết Xích cầm tay bảo Hiền Điệt, mặc ta. Dứt lời, Thiết Xích Tử đi trở lại chỗ cũ rồi mới vòng ra đường mòn. Vừa đi vừa mở nút bầu rượu tù ực mấy hơi, đoạn chúi mép nó một mình. Ai, khát khô cả cổ, khu rừng quái ác này không có lấy một tử điếm. Bầy hầu ở hai cây chám hàng đầu thấy người lạ đi qua đường chí chóe xô ra nhìn. Thiết Xích Tử cố ý đi loạng choạng sang mé các cây chám. Quả nhiên là cành lá thứ 5 rung chuyển. Một tiếng tách khô khan bật lên. Thiết Xích Tử thừa sức nhìn thấy có mũi tên bay tới cắm phập xuống đất cách vài thước ngay trước mặt. Ba người với trang phục y hệt hai tên đầu mục bị trúng thương ở trạng thứ nhất, nối nhau từ trên cây tuột thang dây xuống đất. Chúng đeo đoạn đao, rút cung tên chĩa về phía Thiết Xích Tử. Một đứa quát. Lão kia đi đâu? Vào đây bằng lối nào? Thiết Xích Tử giả đò giật mình, đờ người ra nhìn, đoạn tiến về phía đó. Tên nữa quát. Ngừng tiếng ngay và trả lời kiểu ta bắn lủng tim ra bây giờ. Ô hai, đường này đâu phải cấm địa. Ai có trần thì khắc đi, sao lại cấm đường của ta? Lão này gàn bướng, do thám gì trong này, nói mau. Ơ các người hay nhỉ, thấy bờ thì lên, thấy đường thì đi. Đói mèo cả bụng đây này. Ai hảo tâm vui lòng chỉ lối từ điếm, ta cảm ơn vô cùng. Ơ nhưng mà sao các người lại ở trên cây, làm gì trong rừng thế? Nói đoạn, Thiết Xích Tử nghiêng mình dòm lên chòi lá dựng ở chẽ cây. Từ chòm lá chám, một tiếng quát vang lên. Không nói nhiều, bắt trói tên lão hủ này giải về trại. Từ trong bụi găng, mọi người thấy một tên diện mạo dữ tợn, râu quai nón, lưng đeo cung tên, tay cầm đoạn đao tuột thang dây xuống đất. Lam Y nói. Chúng có 4 người thôi, thằng này là đầu bọn. Âu Dương Bích Nữ bảo Hoàng Hoa Chiếm. Tiên sinh nhầm tên thứ nhì, tôi sẽ là tên thứ nhất, bắn rớt cung của chúng nhé. Hoàng Hoa Chiếm gật đầu. Hai cây cùng do hai tay thiện xạ hữu danh dương tròn như vàng nguyệt đầu tháng. Tách! Hai mũi tên cùng phát một lúc, chớp nhoáng, trúng đích, đánh văng hai cây cung do bọn thủy tặc đang cầm lăm lăm chĩa vào Thiết Xích Tử. Lẹ làng, Âu Dương Bích Nữ phát luôn mũi tên thứ hai, cắt đứt mối khăn đầu rìu buộc ngược trên trán của tên thứ ba. Không để mất thì giờ, Thiết Xích Tử trồm tới gần tên dâu quay nón, vung tay một cái, Thiết Xích Tử vút ra như làn từ điện. Choang! Thanh đoạn đao buột khỏi tay tên nọ văng ra xa khiến y đau buốt, ôm bàn tay nhăn nhó lùi lại mấy bước. Cờ sự chỉ xảy ra trong con chớp mắt,

đoàn người trở bước và đi ra đường mòn dẫn thẳng tới Điếu Kiều. Mấy tên lâu la thấy người lạ tới liền quát hỏi. Bọn người nào kia, đứng lại! Chúng tôi là đoàn hiệp bộ ở bến sông do đệ cửu đại vương nhắn về đây có việc. Bọn lâu la nghi ngờ. Thế đệ cửu đại vương tên gì? Có nhắn gì không? Tên Cảnh Đắc Phu. Đại vương đi với một đầu mục nữa đón chúng tôi ở ngoài gốc đa. Người dặn rằng sẽ đem cá Lý Ngư về và muốn biết các vị đại vương đã khởi sự ra sông chưa mà để người chờ mãi. Thế dọc đường có gặp gì không? Có, các đại ca đầu mục canh phòng chỉ đường cho chúng tôi vào tới đây. Một tên trang phục ra kiểu địa đầu mục lên tiếng. Tôi không nói lời thôi. Các người vào được tới đây tất biết khẩu hiệu. Nói ta nghe xem nào. Lam Y nữ hiệp nói nhỏ với mọi người. Chúng không báo cho đầu lãnh vào gạn hỏi mãi thế này, tức là cửa quá không có nhà. Tiến thôi. Tám người chưa tiến được ba bước thì đầu mục trưởng đã quát. Đứng lại, kẻo ta bắn. Từ trên vọng lâu vào mặt rào cây, có tới hơn 20 cung thủ nhô lên chĩa cung tên vào hướng tám người. Lam Y nói nhỏ. Hoàng Hoa Tiên Sinh và Tẩu Tẩu bắn đi. Tức thì lại như chớp, hai người dùng lối tam hóa liên châu phát luồn 6 mũi tên, trúng vai 6 lâu la, trong đó có cả tên trưởng đầu mục. Bọn chúng bị thương té nhào vào phía trong. 18 tên còn lại bắn trả đũa. Nhưng Lam Y, Chu Đức Kiệt, Thiết Xích Tử và Trương Tam Nương, Hoa Long, Hoa Hổ đã vùng tròn khí giới gạt tên chạy ùa vào, nhảy qua rào. Âu Dương Bích Nữ, Hoàng Hoa Chiếm bắn mấy loạt liên châu. Không định sát hại nhiều nên hai người chỉ nhắm vai đối phương. Bọn cung thủ bị thương hết, không sót một tên nào. Tiếng đồng la báo động gõ vang trong trại giặc. 4 tên cản ngoài cổng, thấy 8 người hung mãnh quá thì cũng không dám giao đấu, vội chạy vào trại đóng cổng. Nhưng Chư Tam Nương, Hoa Long và Hoa Hổ phóng 3 bước đuổi kịp, đạp cổng kéo vào trại. Đồng thời Lam Y và Chu Đức Kiệt thì phi thân lên vọng lầu. Thiên Sách Tử nhìn qua mấy chiếc thuyền neo ở bờ hào không thấy có người, bên cùng với Hoàng Hoa Chiếm ùa vào cổng trại theo Trương Tam Nương. Âu Dương Bích Nữ chạy ra sang bên, phi thân lên đầu cây nhọn, đứng chênh vênh như con phượng hoàng. Bên trong có giàn gỗ rất chắc chắn, 4 lâu la xông tới hô giáo đầm. Âu Dương Bích Nữ quát. Bọn bây còn chơi gì nữa, hàng đi! Muốn làm đối phương hoảng, nàng múa tròn chảm lư trường kiếm một vòng. 4 ngọn giáo của địch bị tiện cụt văng xuống đất. Nàng thét. Coi ta lấy thủ cấp! Bọn lâu la hoảng hốt bỏ chạy, rung rung kêu xuống bậc thang. Lam Y, Chú Đức Kiệt từ trong vọng lâu chạy ra. Đức Kiệt nói. Mấy tên canh phòng chạy hết rồi, ta xuống giúp mấy người ở dưới đi. Tam hiệp trở vào vọng lâu, nhằm vào đám lâu la đang gieo hò, bổ vây 5 người gần cổng trại. Nhảy bừa xuống như 3 hung thần, dùng bảo đao, báu kiếm lia vùn vụt mấy vòng, tiện đứt đôi binh khí đối phương rất loạng xoạng. Bọn lâu la dù hung hăng và đông đấy, địch sao nổi 8 vị anh hùng kiệt liệt ấy. Tuy vậy chúng vẫn cố. Hoa Long, Hoa Hổ tức mình đâm cho 10 tên vào bắp đùi. Máu chảy, lênh láng, rên xiết, lăn ra mặt đất. Chúng mới hoảng sợ toàn bỏ chạy, nhưng 8 người đã bổ vây xung quanh. Hoàng Hoa Chiếm nói lớn. Bọn mày khôn hồn, liệng khí giới đầu hàng. Cưỡng lời thì đừng có mà trách anh em ta không nhân từ nghe chưa? Bọn lâu là sợ hãi lén lén nhìn nhau liệng khí giới xuống đất. Hoàng Hoa Chiếm hỏi. Tên nào làm đầu mục trưởng ra đây? Một tên khỏe mạnh chạc 30 tuổi tiến lên thưa. Dạ, đầu mục trưởng thủ trại bị chúng tên đang nằm trong nhà, còn con là phụ ạ. Người tên gì? Tiền Bái Cước ạ. Bọn cửu quái đầu lãnh đi đâu? Từ bao giờ? Dạ thưa, đi ra sông từ cuối giờ tị, đi được độ hơn khắc canh thì quý vị tới đây. Hoàng Hoa Chiếm bảo hai con. Điệu mấy tên đi lấy dây về đây. Tức thì Hoa Long, Hoa Hổ điệu Tiền Bái Cước cùng với mấy tên khác vào kho hàng lấy dây ra trói bọn lâu la lại. Riêng Tiền Bái Cước được tự do hướng dẫn mọi người đi xem trại. Toàn khu rất ngăn nắp, 4 cổng ra vào đều có vọng lâu tiện việc canh phòng. Trại lâu là kho lương thực, đại sảnh, hậu phòng, võ sảnh, đâu vào đấy, gọn gàng, sạch sẽ. Trong bếp, đồ ăn thì ngổn ngang. Chú Đức Kiệt hỏi Tiền Bái Cước. Mọi người làm gì mà ăn tiệc hôm nay vậy? Dạ thưa, mỗi chuyến ra sông, đệ nhất đại vương Lôi Thông để có thói quen ăn tiệc lúc trở về ạ. Thế chúng đi bao nhiêu chiếc thuyền, bao nhiêu người? Hôm nay có 15 thuyền, 8 đầu lãnh và 60 quân ạ. Lam Nghi ngạc nhiên. 60 quân, 15 thuyền cỡ nhỏ chở vừa đủ số người ấy, cướp được hàng hóa chở bằng gì? Dạ thưa, dùng toàn thuyền cỡ trung bình. Trong số 60 người chỉ có 3 hay 40 theo các đại vương ra sông, còn thì nốc cả trên bờ, nơi đầu lạch nước tiếp xúc với Lăng Lý Giang. Hai tên Nhan Sùng Hoán, Huỳnh Công Quyền bị cửu quái hạ sát thì chôn ở đâu? Tiếng Bái Cước giật mình, không hiểu tại sao bọn lạ mặt này lại biết nhiều thế. Y chỉ tay ra hướng rừng phía nam. Dạ, chôn ở ngoài rừng kia. thấy trong trại không có gì đáng chú ý, mặc cho quan quân sau này tùy nghi sử dụng. Chú Đức Kiệt bàn với mọi người việc xuống thuyền dượt theo tạc khấu ở sông. Ai nấy đều đồng ý. Lam Mì nói riêng với Tiết Xích Tử: không thể bỏ trống chạy giặc được, lỡ xảy ra nhiều điều bất chắc. Vậy nhờ tiên sinh lãnh trọng trách ở lại đây, nếu xảy ra việc gì lớn thì xin đốt pháo hiệu. Tiết Xích Tử cười vang: nữ hiệp bản chúng ý tôi, trước hết theo giặc ra sông, trận đánh cần thủ công nhiều hơn, không thích hợp với bản chất sợ nước của tôi. Sau nữa, tùy lãnh trách nhiệm coi trại, chờ mỗi này cũng không ngồi rỗi. Rượu thịt ê hề thế kia ai dùng? Tôi sẽ chu đáo, nữ hiệp cứ an tâm. Hồng Hoa Chiếm đưa hai quả pháo hiệu cho Thiết Xích Tử: đại huynh liệu mà uống nhá, kẻo bị thuốc mê đấy. Ôi giời, khỏi lo, mặc ngu huynh, đi đi cho kịp. Bọn thủy khấu này ngày tận số, nên lựa đúng ngày quan quân bao vây, hai đầu sông cướp. Chẳng chóng thì chầy, những kẻ gian không khi nào thoát khỏi tử lộ. Mọi người ra khỏi trại xuống thuyền tam bản. Tam hiệp xuống riêng một thuyền, đem theo tiền bái cưa đi trước. Hoàng Hoa Chiếm và Hoa Hổ chung một thuyền, bơi sau. Trương Tam Nương, Hoa Long chung thuyền đi giữa. Âu Dương Bích Nữ thì chỉ mặt tiền bái cước. Từ đây ra đến đầu lạch có nơi nào canh phòng nữa không? Thưa, canh phòng ngay ngoài đầu lạch, suốt dọc lạch không có chặng nào hết. Người dối trá sẽ mất thủ cấp đấy. Dạ, có không dám nói sai. Lạch nước rộng tới một trượng, hai bên cây cối chằng chịt, ba con thuyền len lỏi dưới chòm cây tiến lẹ, mái chèo khuôn nước bì bõm. Độ hơn 6 dặm đường, Chu Đức Kiệt hỏi tiền bái cước: chừng nào bắt đầu tới lạch thì phải nói đấy nhá. Dạ, còn một khúc nữa ạ. Đến chỗ cây đa lớn bên tả lạch thì chỉ cách đầu lạch có độ trăm thước thôi. Nghe vậy, nhưng Tam Hiệu không tin. Để ý hai bên rừng, cây cối bụi rậm chặt phá thưa hẳn đi. Âu Dương Bích Nữ ghé tai Chu Đức Kiệt nói thầm: hiền huynh lên bờ trước đi, coi chừng sắp tới đầu lạch, đáng nghi lắm. Chu Đức Kiệt gật đầu đưa mái chèo cho Lam Y, đoạn nhảy lên bờ bên tả ngạn. Giữa lúc đó, tiền bái cước mắt le mày lét, chờ Chu Đức Kiệt nhảy lên bờ rồi thì y liền nhảy xuống nước bơi hai ba sải vào bờ hữu ngạn. Âu Dương Bích Nữ dương cung bắn, nhưng Lam Y ngăn lại: tàu tàu chờ y lên bờ hẳn đã. Âu Dương Bích Nữ hiểu ngay là nếu bắn tiền bái cước ở dưới nước, xác của y sẽ trôi theo dòng ra ngoài đầu lạch, vì lúc ấy nước đang rút ra sông. Tiền bái cước leo vội lên bờ tưởng thoát thân, chạy ra phía ngoài báo đồng bọn. Dè đâu chưa chạy được ba thước thì Âu Dương Bích Nữ đã gài luôn một phát tên xiên qua bắp vế. Y kêu rội lên mấy tiếng rồi té lăn ra đó quằn quại, không trở dậy được nữa. Thuyền của Trương Tam Nương và Hoa Hổ tiến tới. Lam Y vẫy Hoa Hổ sang thuyền mình, trao mái chèo mà rằng: đại ca chèo cầm chừng thôi, chúng tôi lên bờ xem tình hình thế nào. Sắp tới đầu lạch mà khúc kia quẹo, trông không suốt. Dứt lời, Lam Y cùng Âu Dương Bích Nữ nhảy lên bờ bên hữu, tiến lẹ ra phía ngoài. Quả nhiên, tới khúc quẹo bên tây tả, Tam Hiệp ở hai bên bờ trông thấy ngay hai chiếc tam bản neo cả bên tả ngạn. Gần đó, trên một chẽ cây lớn có chiếc chòi canh không người. Những cành lá che lấp đầu lạch đã được kéo hết lên bờ bên tả và ngay gần đống cành lá ấy, hơn 10 tên thủy tặc đang đứng sau bụ cây mải miết nhìn ra sông. Lam Y, Âu Dương Bích Nữ thấy hữu ngạn thì không có gì, bèn phi thân qua lạch sang tả ngạn, nơi Chu Đức Kiệt núp sau gốc cây chờ. Bên ngoài, trên sông lăng lý có tiếng gươm đao chí chát. Đức Kiệt nói: quét lẹ bọn này đi, rồi ra sông, chắc chúng đang đánh thương thuyền đấy. Tam Hiệp liền chạy bừa tới chỗ lũ lâu la đang đứng nhìn ra ngoài sông. Bọn chúng nghe thấy tiếng lá khô lão xạo dưới chân của ba người thì đều giật mình quay lại. Tức khắc, chúng rút đao hò nhau vây đánh. Nhưng đâu phải là địch thủ của ba người ấy, nên chỉ trong chốc lát, mấy lần đao kiếm hoa lên loang loáng, toàn bọn 13 tên giặc đã trúng tử thương, tên là ngổn ngang trên mặt đất. Ba thuyền sau lướt nhẹ đến nơi. Lam Y nói lớn: chúng đang sát phạt ngoài sông, các vị ra trước đi, chúng tôi theo ngay, có thuyền đây rồi. Nàng cầm tay Âu Dương Bích Nữ xuống một tam bản neo bên bờ, nhường chiếc kia cho Chu Đức Kiệt. Hai thuyền bơi lẹ ra đầu lạch, những cành lá già xuống gần mặt nước cũng đủ để che khuất con lạch. Tam Hiệp rẽ lá bơi thuyền vùn vụt theo đoàn thuyền của Hoàng Hoa. Ngay giữa dòng lăng lý, hai chiếc thương thuyền lớn đang bị các thuyền thủy tặc bao vây. Thủy tặc áp mạn, bọn đầu lãnh cửu quái đang sát phạt với ba tiêu sư chấn thương thuyền. Ba người này yếu thế lùi dần ra phía ngoài mũi thuyền, ý muốn nhảy xuống trước, nhưng bị theo giết và hai mặt thọ địch khó thoát. Lam Y hô lớn gọi Hoàng Hoa Chiếm: có lẽ quân thuyền chặn ở hai đầu, tiên sinh nổ pháo hiệu cho biết đường lối. Hoàng Hoa Chiếm đốt sẵn bùi nhùi, tức khắc châm ngòi hai pháo hiệu liệng lên trên không. Hai tiếng nổ liên tiếp đinh tai vang động khắp vùng. Bọn thủy khấu đang đắc ý sát phạt nhau đều giật mình nhớ nhác, tưởng quân quân tới. Nhưng chúng nhận ra ngay, năm chiếc tam bản từ phía lạch nước bơi ra, leo teo trước một người, trước thì hai người. Chúng không hiểu tại sao bọn bảy người này lại ở trong lạch bơi ra được, căn cứ bí mật trong rừng bị đánh chăng? Chẳng lẽ nào lại vậy? Chúng vừa mới rời căn cứ không bao lâu và cũng vừa mới áp mạn đánh thương thuyền thôi mà. Năm con thuyền do những cánh tay mạnh mẽ trèo đang lướt lẹ tới. Đại đầu lãnh đệ nhất quái lôi thồng cầm cương hô lệnh. Lư Xích, Lư Hoàng, hai hiền đệ cùng quân nhà cứ việc áp đảo hạ bọn tiêu sư, đặt thương thuyền, những người khác theo ta. Dứt lời, lôi thồng nhảy phát về thuyền tam bản của y cập bến thương thuyền, lành lẹ dị thường. Lôi Chấn, Lôi Quyền, Lư Thanh, Cảnh Đắc Vưu, Cảnh Đắc Thường nhảy theo cả xuống. Mỗi người một thuyền có đầu mục cầm chèo. Sáu chiếc khấu thuyền, chia làm hai, bơi vùn vụt đến đón năm chiếc thuyền đang tới. Bọn tạc khấu vận toàn thủy phục, dễ bơi lặn, sử dụng hoặc cương thoa hoặc giáo sắt. Lôi Chấn nhận ra Hoàng Hoa Hổ la lớn. Là bọn Hoàng Hoa Phiêu Cục, chúng cứu cánh chất đồng bọn. Của lúc ấy, anh em Cảnh Đắc Vưu cũng nhận ra Tam Hiệp. Cảnh Đắc Thường la lớn. Có cả ba anh em tên đánh Lý Ngư, được lắm, bây sẽ chết vì miệng cá nghe chưa? Còn hai con tặc nữa kia nữa, bộ muốn làm áp trại phu nhân hả? Làm ỉ lặng lẽ lái thuyền đâm thẳng vào thuyền Cảnh Đắc Vưu. Muốn nạt ỉ, Âu Dương Bích Nữ Dương Cung bất chợt bắn một phát tên cắm ngay vào sân thuyền, sát bên bàn chân hữu của Cảnh Đắc Vưu. Tên thủy khấu giật mình vội co chân lại, thì một mũi tên khác đã vút tới, cắt khoan đầu rìu buộc ngược đầu của y. Chiếc khăn tung ra, rớt xuống nước cùng với mũi tên. Tóc của Cảnh Đắc Vưu xõa trùng xuống gáy. Âu Dương Bích Nữ cười lớn. Cảnh Đắc Vưu, ta tha chết cho người hai lần đấy, thấy không? Đáng lẽ người đã bị thủng mắt rồi đấy. Đắc Vưu quắc mắt thét. Nữ tặc có giỏi thủy chiến với ta trăm hiệp đấy này. Âu Dương Bích Nữ rút tên gài lên dây cung, dương tròn nhằm mặt Đắc Vưu. Tiếng bật dây khô khan, Đắc Vưu vội né sang bên. Cùng lúc ấy, Lam Y Nữ Hiệp nhảy vút sang thuyền địch, nhằm ngực của Cảnh Thúc một mũi trường kiếm. Thật ra Âu Dương Bích Nữ chỉ bật dây cung không thôi, bắt buộc Đắc Vưu phải tránh né. Vốn đã thuộc lối hành động của nhau, Lam Y nhìn Âu Dương Bích Nữ thấy nàng nháy mắt thì hiểu ngay, nhảy sang thuyền thủy khấu áp đảo. Mũi Thái Dương kiếm xẹt như chớp, nhoáng đâm thẳng vào ngực Đắc Vưu. Biết lợi hại, tên này nhảy lùi lại cuối thuyền né khỏi và đâm trả một đao. Nói về Hoàng Hoa Hổ và đệ tam quái Lôi Chấn gặp nhau, cự thù gặp nhau thì Lôi Chấn hô đầu mục tiến thuyền sang phía đối thủ, chỉ mặt Hoa Hổ mà mắng. Hai năm nay ta đi vắng và mong chờ giây phút này để báo thù. Lôi Chấn, chuyến này ta nhằm bụng đấy. Ngươi quên rằng đây là thủy chiến sao, từ điệu của ngươi đó. Hai thuyền gần ra mũi. Một bên tiêu sư, một bên thủy khấu, cả hai đều đứng ở mũi thuyền hầm hè nhau. Hoa Hổ cầm Lê Hoa Thương lăm lăm hạ đối phương. Lôi Chấn thì cầm giáo sắt định báo thủ mũi thương năm xưa. Thương giáo va nhau chan chát. Lôi Chấn cậy mình lợi thế hơn vì có người lái, đánh giữ chứ không sợ thuyền quay. Hoa Hổ biết vậy, chống đỡ chờ hai mạn thuyền giáp nhau thì mới liên tiếp trả đòn. Nói về đại đầu lãnh Lôi Thông, khi nghe thấy Lôi Chấn gọi đích danh bọn tiêu sư Hoàng Hoa, bèn đứng lên mũi thuyền hô lớn. Tên nào là Hoàng Hoa Chiếm, hãy ra đây coi mặt xem nào. Tức thì, Hoa Long lái thuyền tới phía ấy. Đứng ra mũi thuyền, Hoàng Hoa Chiếm hỏi. Ngươi tên gì? Ta không thèm hạ kẻ vô danh tiểu tốt. Lôi Thông cười ha hả. Đệ nhất quái Lôi Thông đây. Hai mũi thuyền giao nhau, Lôi Thông đâm thẳng ngọn cương thoa vào mặt địch thủ, ngồi thụp xuống né. Hoàng Hoa Chiếm điểm mũi kích vào bụng đối phương. Thấy phụ thân dùng đoàn kích ngắn quá, Hoa Long lựa tay chèo ghì mạn thuyền liền nhau cho tiện giao chiến. Thoa qua kích lại, đầm quật tơi bời mà không ai chịu nhường ai. Hai con thuyền cùng trong tranh, nhưng hai tay chèo rất vững nên giữ được thăng bằng. Tên đầu mục chuyên lái thuyền cho Lôi Thông muốn làm lệch cán cân trận đấu giành phần lợi về cho chủ tướng, bèn nhè lúc Hoa Long mải theo dõi trận chiến, buông máy chèo rút ngọn giá của y gài cuối thuyền đâm vào bụng đối thủ. Hoa Long lanh mắt thấy kịp, vội buông tay chèo né mình bắt được cán giáo giật mạnh. Tên đầu mục sức yếu hơn, bột tay. Hoa Long trở giáo đâm lại khiến y hoảng sợ bổ nhào xuống nước. Thừa thế, Hoa Long phóng luôn ngọn giáo xiên từ lưng qua ngực. Tên đầu mục chìm lìm, máu lăng đỏ cả mặt nước. Mất thăng bằng, Lôi Thông vừa đánh kịch liệt, lắm lúc con thuyền nghiêng ngả một lần úp. Hoa Long thừa thế trèo mạnh, húc bừa mũi thuyền vào mạn thuyền địch. Lôi Thông vận dụng toàn lực đánh thục mạng, ngọn cương thoa vùn vụt không hề sơ hở. Không kém, Hoàng Hoa Chiếm sử dụng đoàn kích rất tài tình, dương đồng kích tây biến ảo lạ thường. Tiêu Sư biết Lôi Thông vừa chiến đấu vừa dùng cặp chân để điều khiển sự thăng bằng của con thuyền, nên luôn nhè chân của y mà lia kích, bắt buộc Lôi Thông phải nhảy lên tránh đòn. Hoàng Hoa Long hiểu dụng ý của phụ thân, nhè giữa lúc Lôi Thông nhảy khỏi mặt sàn thuyền thì liền ra sức trèo húc lật úp thuyền địch, khiến Lôi Thông rớt tùm xuống nước. Hoàng Hoa Chiếm vụt theo mấy ngọn kích, nhưng Lôi Thông đã lặn biến mất tăm. Cha con Hoàng Hoa chú ý xem họ Lôi có nhô lên mặt nước không. Giữa lúc ấy bỗng con thuyền bị dội hẳn lên muốn lật. Hoàng Hoa Chiếm nói lớn: "Lôi tặc đấy, đâm mau con." Hai cha con cùng lùa thương kích xuống gầm thuyền. Lôi Thông buông tay đội thuyền để tránh khí giới của địch đâm xuống. Chừng nào ở trên ngừng tay thì y lại nhô mạnh lên đội hẳn mũi thuyền địch lên cao. Hoàng Hoa Long nói: "Phụ thần giữ thuyền để con xuống đánh vẫy một trận. Không, để cha xuống kẻo nó tưởng ta e sợ." Dứt lời, Tiêu Sư cầm dập đoạn kích, nhảy vọt ra xa nhào đầu xuống nước. Lúc đó Lôi Thông nhô lên mặt nước thở thì thấy vậy, liền lặn theo ngay. Hoàng Hoa Chiếm bơi một vòng, chợt nhận ra địch thủ đang lẹ làng lướt tới, bèn cầm kích đón đánh. Dưới nước, Lôi Thông quả thập phần lợi hại. Sức lực tăng gấp bội phần, y quẩy ngang quẩy dọc, lanh lẹ dữ dội như kình ngư đảo thủy. Hoàng Hoa Chiếm ráng sức chống đỡ. Trong bọn thủy khấu cửu quái, có 5 tên thủy công cao siêu hơn cả là Lôi Thông, Lô Quyền, Cảnh Đắc Vưu, Đắc Thường và Lưu Thanh. Khi Lam Y nhảy sang thuyền Cảnh Đắc Vưu, nàng chú ý ngay đến tên đầu mục cầm chèo, nên sau khi đưa luôn mấy lát kiếm lợi hại, bắt buộc tên này phải lùi ra đầu mũi thuyền, thì nàng bất chợt quay phát lại phóng một ngọn cước trúng ngực tên đầu mục cầm chèo, khiến y kêu lên một tiếng nhào xuống nước chìm nghỉm. Âu Dương Bích Nữ thấy thế quân bình trên thuyền ấy nên yên trí hơn, chú ý nhìn quanh, thì vừa lúc Cảnh Đắc Thường cầm cương thoa đứng mũi thuyền lướt tới. Oan trái gặp nhau, hôm nay ta quyết bắt ái nương về trại làm lễ hợp cẩn. Từ ngày diện kiến cùng ái nương, tình ta mong nhớ khôn nguôi. Nàng điên tiết vì lời khinh bạc ấy, nhưng cố điềm tĩnh học theo Lam Y lấy thế quân bình. Nghĩa là lẹ như chớp, Âu Dương Bích Nữ phát luôn một phát tên trúng vai hữu tên đầu mục, cầm chèo thuyền. Tên này đau quá, buông chèo té úp sấp mặt xuống sàn, rên rỉ la ó không ngớt miệng. Bất chợt bị mất thăng bằng về mái chèo, còn thả buông mạn thuyền của Cảnh Đắc Thường, bị dòng nước cuốn quay đi một vòng. Cái Đắc Thường vội vàng đảo lại phía sau, một tay cầm cương thoa phòng bị tên bắn, một tay khác thì gác mái chèo lên thành thuyền. Âu Dương Bích Nữ đeo cung chèo mạnh mấy mái, lướt thuyền đến cặp với thuyền địch. Bản cô nương không thèm hạ cầu tập bằng cung tên đâu, mau ra đây chịu chết đi. Dứt lời, nàng rút trảm lư kiếm sáng ngời đón đánh. Cái Đắc Thường cũng tiến ra mũi thuyền đâm luôn một thoa vào mặt thiếu nữ, nhưng ngọn thoa bị thanh trường kiếm gạt bắn trở lại thật mạnh, khiến Cái Đắc Thường hai tay tê dại. Không ngờ địch thủ xinh đẹp nhường kia mà dũng lực phi thường. Biết rằng đấu trên thuyền thì không lại, họ Cảnh bèn tính kế áp dụng thủy chiến mới mong bắt nổi người đẹp. Y bèn nhảy lùi lại, tay tả vừa lấy bơi chèo, trổ nghề bơi lạng thuyền ra xa. Âu Dương Bích Nữ cũng vội vàng cầm chèo toan bơi đuổi, nhưng quay được hướng mũi thuyền thì Cảnh Đắc Thường đã lao thuyền y vùn vụt tới. Ái nương, hãy chịu khó cùng ta thủy chiến, ta hứa sẽ đem ái nương về trại vui vầy. Mũi thuyền họ Cảnh đâm mạnh trúng mạn thuyền của Âu Dương Bích Nữ, khiến chiếc tam bản này bể ngang lật nhào. Nhưng Cảnh Đắc Thường đã tính toán sai, không hiểu là đang đụng độ với một môn đồ cấp bậc cao siêu của Thiếu Lâm Tự. Như còn Phượng Hoàng đạo dựng, Âu Dương Bích Nữ dùng thế phong phi lạc nhạn nhảy vút sang thuyền địch như bay, miệng quát: "Thủy tặc, hãy giữ lấy thủ cấp!" Sợ hãi, Cảnh Đắc Thường vội buông tay chèo đưa cương thoa dọc theo người để phòng bị, thì một làn kiếm chạm lưu hoa lên lẹ như chớp, giật phũ phàng tựa cuồng phong rít lên như lụa xe, lạnh giá tựa như tuyết băng. Tiếng soạt ghê gớm lạnh lùng ấy tiện đứt ba thứ cùng một lúc, là cương thoa, thủ cấp của Cảnh Đắc Thường và cánh tay hữu của tên thủy khấu. Cánh tay ấy đã cầm dốc cây cương thoa che suốt từ đỉnh đầu họ Cảnh đến chân. Thủ cấp và cánh tay văng xuống nước, thân của tên giặc vật ra mạn thuyền. Âu Dương Bích Nữ bèn đưa chân hất xác của địch xuống sông, huyết nhuộm đỏ lò mặt nước. Tên thủy đầu mục chèo thuyền bị trúng tên hồi nãy đang rên rỉ, ngồi lâm khom ở mạn thuyền sợ hãi quá, tưởng nữ tướng giơ kiếm chém nốt, vậy toàn thân chìm lìm. Thủy tặc xuống thăm thủy tể. Âu Dương Bích Nữ tay kiếm tay chèo mũi thuyền về phía Lam Y. Cảnh Đắc Vưu né kịp mũi Thái Dương kiếm thứ nhất thì mũi kiếm thứ nhì đã đâm vụt vào mặt y. Đắc Vưu tọa tấn nhường mũi kiếm đó trượt qua đỉnh đầu. Hồi bộ xuống cuối thuyền, Đắc Vưu dùng tận lực bình sinh đâm luôn một giáo sắt nhằm bụng đối phương, theo thế độc xà nhập động, mạnh lẹ nguy hiểm. Ung dùng lẹ làng, Lam Y né sang mạn thuyền, đưa tay tả bắt trúng cán dao giật mạnh về phía sau. Bị giật bất ngờ, cái Đắc Vưu lực lưỡng nhường ấy lại mất thăng bằng, chú người về phía địch thủ để hứng ngay lưỡi kiếm Lý Ngư Ngô Thủy phạt đất thủ cấp xuống sông tủ một tiếng. Đồng thời Lam Y cất chân tả đạp cái xác không đầu của Cảnh Đắc Vư xuống nước. Trên thuyền không vấy một giọt máu. Nữ hiệp tra kiếm vào vỏ quan sát trận thế. Vừa lúc Âu Dương Bích Nữ hạ xong Cảnh Đắc Thường, nàng chở mũi thuyền đón thuyền của Âu Dương Bích Nữ. Cả hai chèo xong thuyền lại về phía Trương Tam Nương đang mỗi người một thuyền, ác chiến dữ dội cùng với đệ lục quái Lưu Thành. Tên này đang hoang mang với anh em họ Cảnh bị tử trận, gạt đỡ ngọn thương lợi hại của Trương Tam Nương còn chưa kịp, nay thấy hai nữ tướng hào thủ bơi thuyền tới áp đảo, y đầm hoảng liều mạnh lao ngọn giáo vào địch thủ. Trương Tam Nương gạt cây giáo đó văng xuống sông, thừa dịp Lưu Thành nhào xuống nước lặn trốn mất. Lam Mì gọi chỉ tay về phía Hoàng Hoa Hổ đang tử chiến dưới nước với Lâu Chấn. Đại nương đến quan sát trận của Hoa Hổ, chúng tôi trở lại thương thuyền. Trong khi ấy, Âu Dương Bích Nữ nhìn quanh thấy Hoàng Hoa Long đang áp trận thủy chiến, Hoàng Hoa Chiếm và Lối Thông, nhưng không thấy Chu Đức Kiệt và một tên thủy khấu nữa đâu cả. Hai chiếc tam bản của hai người thì bị cuốn trôi đi xa, nàng hoảng hốt nhìn quanh tìm kiếm. Lam Mì mỉm cười. Từ từ khỏi lo, Chu Huynh lặn quanh đâu đây đó thôi. Chắc chắn Chu Huynh sẽ đem địch thủ lên khỏi mặt nước. Coi kìa. Âu Dương Bích Nữ nhìn theo tay Lam Y chỉ. Quả nhiên Chu Đức Kiệt đào không tuốt khỏi vỏ, vừa nổi lên mặt sông, một tay lôi tên thủy khấu lực lưỡng lôi quyền, một tay bơi hướng về thuyền của hai người. Âu Dương Bích Nữ vội lướt tam bản tới đón. Chu Đức Kiệt liệng lôi quyền ướt sũng lên thuyền. Âu Dương Bích Nữ cầm tay của Chu Đức Kiệt kéo vút lên cuối thuyền như con kình ngư vụt mình lên mặt nước. Nàng ngạc nhiên thấy y phục của người yêu không hề ngấm nước. Chàng dùng mình rũ mấy giọt nước đọng trên vai áo và trên tóc. Chú Đức Kiệt âu yếm nhìn hai người. Nhị vị hiền muội mau cứu thương thuyền đi. Kìa, có hai người bị chúng đánh rớt xuống sông. Lẹ lên, nhường chiếc tam bản này cho ngu huynh. Âu Dương Bích Nữ vội nhảy sang thuyền của Lam Y, trèo lẹ ra giữa dòng lăng lý, tiến thẳng đến hai chiếc thương thuyền đang bị đệ tứ, đệ ngũ quái, Lư Xích và Lư Hoàng cùng với bọn thủy tặc áp đánh tơi bời. Lam Y ghé tam bản, cho Âu Dương Bích Nữ nhảy lên thương thuyền trước, còn tự mình thì nhảy lên chiếc thứ nhì. Rồi lúc ấy tiếng reo hò vang động từ hai đầu sông vọng tới, hai chục chiếc thuyền lớn nhỏ theo tiếng pháo lệnh kéo đến khúc sông đang xảy ra trận thủy chiến. Nhắc lại chú Đức Kiệt khi mới khởi chiến, đệ nhị quái Lôi Quyền, một trong mấy tay thủy công kiệt liệt nổi tiếng ở bến Sán Đầu, phóng thuyền đến thẳng thuyền của họ Chu. Lôi Quyền cầm ngang cương thoa quát: "Thằng giặc mỹ mạo này ở đâu đây mà lại can thiệp vào công việc của anh em ta? Không sợ tính mạng trong bụng cá à?" Chú Đức Kiệt khoan trèo mắng: "Cái giống tặc khấu chúng bay tên nào cũng như tên nào, chết đến nơi rồi còn phách lối. Sao huyệt trong rừng bị chiếm rồi, biết điều thì khoanh tay chịu chó đi, may ra còn toàn mạng." Đoán chừng đối phương không giỏi thủy công bằng mình, Lôi Quyền lẳng lặng chèo thuyền lao bừa vào thuyền địch. Chú Đức Kiệt biết vậy cũng không tránh, mặc cho hai thuyền đâm dầm vào nhau gần bể. Chàng buông chèo nhảy sang thuyền của họ Lôi. Lôi Quyền thừa thế đâm mạnh một mũi cương thoa nhắm bụng của địch thủ. Đức Kiệt né sang bên, thuận chân đá trúng tay hữu của Lôi Quyền, khiến ngọn cương thoa của y rớt xuống đáy. Lôi Quyền vội cúi xuống lượm, nhưng Đức Kiệt đã tiến tới đấm luôn trái Thôi Sơn vào mặt y. Họ Lôi đưa tay gạt trái đấm nặng nề của Chu ra, toàn thân bị rung chuyển. Cấp quá, Lôi Quyền rút luôn mũi chùy gà đai lưng, bất ngờ đâm chéo vào mặt đối phương. Đức Kiệt té xuống sàn thuyền, đưa chân hữu chặn chân tả đá vào khử chân địch. Không còn thế gỡ nào hơn cho khỏi bị gãy chân, Lôi Quyền ngửa người nhào thẳng xuống sông. Không tha, chú Đức Kiệt cũng phóng mình xuống nước, quyết bắt sống. Lôi Quyền đang bơi thấy địch thủ theo mình bèn quát: "Theo ta xuống nước thì ngươi tới ngày tận số rồi." Y ngậm ngang mũi chủy, bơi thiệt lẹ đến đánh chú Đức Kiệt, thủy ba cuồn cuộn. Chú Đức Kiệt nhào đầu lặn, cô tay bắt trúng chân của đối phương lôi tuột xuống nước chìm lìm thì mới buông tay. Ngay từ nhỏ, Đức Kiệt vốn đã là tài thiện nghệ thủy công, song lần này bơi lặn, chàng có cảm tưởng như vẫy vùng dễ dàng hơn, rất nhiều vì sức ép của nước bỗng nhiên nhẹ hẳn. Lôi Quyền cầm chỉ nhằm đối thủ mà đâm chí mạng. Đức Kiệt lánh né nhẹ nhàng, uyển chuyển như giao long khiến cho Lôi Quyền kinh ngạc. Không ngờ địch thủ lại lợi hại thủy bộ như nhau. Tuy vậy, họ Lôi sử dụng toàn lực quyết thắng. Y vẫy vùng tựa kình ngư, đâm ngang chém dọc đánh toàn đòn chí tử. Đức Kiệt né lánh một hồi bắt buộc họ Lôi phải theo mình, cho mệt. Hồi lâu hai người cùng nhô lên khỏi mặt nước thở mạnh lấy hơi rồi lặn. Lôi Quyền xuống trước, lướt tới đâm mũi chỉ nhằm ngược địch thủ. Đức Kiệt thì không tránh nữa, bắt trúng cổ tay của họ Lôi vặn mạnh. Đau quá, Lôi Quyền rời tay, mũi chỉ lắng xuống lòng sông. Thừa thế Đức Kiệt lặn xuống sâu nữa lôi địch thủ theo, xuống thêm 5 thước nữa. Lôi Quyền cố vùng vẫy nhưng không thoát được khỏi bàn tay chắc như kiểm sắt của họ Chu. Ước lượng đã đủ sâu thì Đức Kiệt mới buông tay ra. Lôi Quyền ngoái lại, xỉa luôn tay song chỉ vào mặt của địch. Đức Kiệt bắt luôn tay đó, đồng thời chặt tay cương đao vào cổ đối phương. Trúng đòn, Lôi Quyền đau quá há miệng toan kêu, nhưng bị nước lùa vào miệng, mũi, sặc sụa ngất lịm. Họ Chu luồn tay vào đai lưng của y, lôi lên khỏi mặt nước. Nhìn quanh, đoạn bơi thuyền liền về hướng thuyền của Âu Dương Bích Nữ. Chờ hai nữ kiệt bơi thuyền đi khỏi tiếp tay cho các thương thuyền, chú Đức Kiệt mới nhìn về phía tay tả, thấy Hoàng Hoa Long đang chăm chú nhìn xuống nước cách đó chừng 20 sải tay. Chàng bèn hướng thuyền về phía ấy. Tìm gì thế đại ca? Lệnh phụ thân đâu? Hoa Long đáp. Gia phụ đối với tên đệ nhất quái Lôi Thông, cả hai cùng thủy chiến. Nhô lên mặt nước được có hai lần rồi, mà chuyến này vẫn chưa thấy lên. Lâu quá, đại hiệp giữ hộ cái thuyền này để tôi lặn xem tình hình thế nào. Đức Kiệt ngăn lại. Nếu vậy thì để tôi lặn tiếp tay. Quân thuyền tới rồi kia kìa, trao tên thủy khấu này cho họ. Đức Kiệt lái cho hai mạn thuyền giáp nhau, liệng sang thuyền của Hoa Long. Chàng bước ra mỗi thuyền toan lao mình xuống nước. Thì lúc ấy, Hoàng Hoa Chiếm nhô lên khỏi mặt nước, tay tả cầm cung bơi về thuyền nhà. Chú Đức Kiệt và Hoa Long bèn trèo tới cầm tay đón lên thuyền. Hoàng Hoa Tiêu Sư thở hổn hển, liệng cây cung xuống sàn, rút đoàn kích gài ở đai lưng. Tháo bao tên, liệng cả xuống bên cây cung, rồi cởi áo sũng những nước. Hoa Long e phụ thân bị lạnh, cởi áo khoác ngoài, khoác vào cho cha. Lúc đó các chiến thuyền quan quân đã tới vây bắt toàn thể bọn thủy đầu mục. Anh em Lưu Xích, Lưu Hoàng, Lôi Trần cũng bị Hoàng Hoa Hổ bắt sống trao cho quan quân cùng với Lôi Quyền. Viên tướng chỉ huy các chiến thuyền là Tần Mạnh Đạt đưa mấy thứ y phục khô cho Hoa Hổ thay. Tần Mạnh Đạt xin lỗi tới trễ không được dự chiến vì phải neo thuyền ở xa. Nếu đỗ gần quá, tất bọn thủy khấu nghi ngờ không dám hành động. Hoàng Hoa Chiếm giới thiệu họ Tần với các vị anh hùng. Tần Mạnh Đạt lễ phép. Thưa quý vị, mấy tên bị chết và mấy tên trốn thoát. Thưa quý vị, mấy tên bị chết và mấy tên trốn thoát. Hoàng Hoa Chiếm nói. Hai tên trốn thoát, trong đó có tên đầu đảng là Lôi Thông. Hai tên tử trận, tổng cộng mới có 8 thủy khấu. Trương Tam Lương nói. Còn có tên đệ cử quá bị bắt sống, treo ở chỗ 3 cây đa lớn cùng với một đầu mục. Tướng quân phái người đến lấy ngay. Tần Mạnh Đạt liền hạ lệnh hai chiến thuyền hộ tống các thương thuyền về bến. Chở luôn cả hai tiêu sư áp tải và các thủy thủ bị thương. Một chiếc thuyền khác đổ bộ vào gốc 3 cây đa, lấy hai thủy tặc treo trên cành cây xuống. Mấy chiếc thuyền lớn đậu cả ngoài đầu lạch, còn bao nhiêu chiếc thuyền nhỏ thì kéo cả vào trong lạch và chạy giặc. Mạnh Đạt mời các vị hào kiệt lên chiếc thuyền nghỉ ngơi. Đoàn thuyền vừa đi được một quãng thì bỗng có tiếng pháo hiệu nổ trong rừng. Tần tướng quân ngạc nhiên. Sao lại có pháo lệnh trong rừng thế? Mọi người nhìn nhau không hiểu. Tần Mạnh Đạt hô quân trèo gấp, không bao lâu thì vào tới trại. Hai cánh cổng vẫn mở rộng. Thế Xích Tử ngất ngửa ngồi trên nóc vọng lâu. Mời quý vị vào trại. Bát Trường Mỗ chờ lâu quá. Hoàng Hoa Chiếm hỏi. Đại huynh đốt lệnh pháo làm gì? Chúng tôi tưởng trại bị lực lượng nào tấn công cơ. Thế Xích Tử nhảy từ vọng lâu xuống cười ha hả. Bị tấn công thì việc gì phải đốt pháo hiệu? Chiều rồi, nếu không nổ pháo thì mọi người đâu có về lẽ như vậy. Tần Mạnh Đạt thấy các anh hùng mỗi người một khí sắc, hào sảng, hồn nhiên nên kính trọng vô cùng. Chàng chia quân, phần giữ chiến thuyền, phần chiếm đóng trại giặc, trói gian đồng bọn thủy khấu vào một nơi, canh phòng nghiêm ngặt. Hoàng Hoa Chiếm phái Hoa Long, Hoa Hổ dẫn mấy quan quân ra chỗ cây chám để giải 4 tên giặc bị trói ở trên tròi về trại. Tần Mạnh Đạt hạ lệnh giải đồng bọn thủy khấu xuống thuyền, phái viên chỉ huy phó Vương Mẫn cùng với 2/3 quân lính ở lại tạm chiếm đóng trại giặc cho đến sáng mai. Còn 8 vị hào kiệt lên riêng một chiếc thuyền đi trước. Chú Đức Kiệt hỏi Hoàng Hoa Chiếm. Có lẽ gì mà chuyến lặn thứ 3 lại lâu đến nỗi Hoa Long ở trên thuyền phải lo ngại vậy tiên sinh? Ồ, tên đầu đảng Lôi Thông thủy công khá lắm. Nó hiểu tôi không quen nước bằng nó nên chuyến ấy xuống hơi bị sâu. Tôi buộc lòng phải đi theo. Cũng may là còn đeo cung tên. Tôi liền dắt đoàn kích vào đai lưng bắn một phát tên trúng vai nó. Lôi Thông phải bỏ trận bơi đi. Lúc đó y còn khỏe lắm. Tôi muốn đuổi theo nhưng mà cần phải thở, đành phải nhô lên mặt nước. Lam Y nói. Tên đại đầu lạnh ấy không bơi xa được hơn nữa đâu. Nó sẽ lên bờ, rừng cây chi chít biết đâu mà tìm. Lúc đó Hoàng Hoa Long chợt nhớ đến việc chú Đức Kiệt bắt tên Lôi Quyền ở dưới nước lên, mà võ phục thì vẫn khô nguyên, bèn hỏi. Chú đại hiệp cũng lặn xuống sông bắt thủy khấu, sao y phục không ngấm nước, đầu tóc cũng không vậy, thật là dị kỳ. Lúc đó Lam Y đã nói Âu Dương Bích Nữ nghe vụ bắt được 2 viên tị thủy tị hỏa châu trong cuộc đánh Xích Hoa Viện bên Sơn Phu hồi trước, và nay mới thấy sự hiệu nghiệm của viên bảo châu ấy vì Đức Kiệt đeo viên tị thủy. Lam Y ý tứ đưa mắt nhìn chú Đức Kiệt, đoạn lẹ miệng đáp. Khi trước tập thủy công tại Bình Dương, Gia Huynh may mắn gặp được một ngư phủ lão, luyện có phép lạ, thư phù cho khỏi thấm nước, không ngờ còn hiệu nghiệm đến bây giờ. Hồi nãy y phục có động nước nhưng rũ hết đi ngay. Đức Kiệt hiểu Lam Y không muốn nói là chàng có tị thủy châu quý báu nên im lặng mỉm cười. Mọi người nửa tin nửa ngờ, sự thật rành rành trước mắt, biết nói thế nào. Hoàng Hoa Long nói, vị ngô phủ đại tài ấy có còn ở Bình Dương không nữ hiệp? Đi đâu từ lâu rồi, chính tôi cũng không được may mắn như Gia Huynh. Anh em Hoàng Hoa Long, Hoa Hổ suýt xoa tiếc rẻ, khiến Lam Y bấm Âu Dương Bích Nữ tức cười thầm. Qua nơi giấu chiếc thuyền nhà, Hoàng Hoa Chiếm bảo quan quân ghé vào bờ để Hoa Long, Hoa Hổ lên bờ khiêng bỏ xuống nước, cột dây kéo sau chiếc thuyền để về bến. Lúc đó trên thuyền còn đông người xúm xít, túm năm tụm ba chờ đón đoàn chiến thuyền trở về. Họ được nghe các thủy thủ hai chiếc thương thuyền bị cướp hụt kể lại trận trên sông do các vị anh hùng hào kiệt lạ mặt cấp cứu. Trong bọn có cả cha con ngư phủ Phùng Tam. Các chiến thuyền chờ bọn thủy khấu bị bắt ghé về bờ trước. Quan quân đi hai bên áp tải nghiêm ngặt. Tần tướng quân từ biệt các vị hào kiệt, kéo quân giải bọn giặc về thành trước. Tam Hiệp và gia đình Hoàng Hoa Tiêu Sư thì đùng đỉnh đi sau. Khi ấy trời đã hoàng hôn nên còn chuyến xe sau cùng vắng khách vào thành. Hòa Long thuê cả chuyến và bảo chờ. Cha con họ Phùng nhận ra bốn người quen thuộc nên rất đỗi ngạc nhiên. Phùng Tam bảo cha, hay là ta nhìn lầm, lẽ nào bốn người cộng sự với ta mà lại đàng hoàng như thế được? Phùng Ngư Phủ nói, lầm lẫn làm sao được, con không thấy người em thứ ba họ Cảnh bị trói giải trong đám thuyền tặc vừa qua đấy à? Thật là hố vía, thì ra các vụ cướp trên sông từ trước đến nay đều là do bọn chúng cả. Chú Đức Kiệt huých tay Thiết Xích Tử. Kìa, cha con họ Phùng đang nhìn bọn ta. Ờ, để tôi gọi họ, hỏi thăm trời. Nhờ hai người ấy thì ta mới bắt được chọn ổ bọn thủy khấu này chứ. Nói đoạn Thiết Xích Tử vẫy tay gọi hai ngư phủ. Cha con Phùng Tam đến vái chào, bỡ ngỡ rụt rè. Thiết Xích Tử vỗ vai lão ngư phủ thân mật. Đừng buồn nhá, chúng tôi có bày vẽ chuyện đánh cá lý ngư thì mới tìm ra dấu tích bọn thủy tặc. Từ nay khúc sông này được bình an rồi, khỏi sợ cướp quấy nhiễu. Việc đã đành, cha con tôi chỉ lo bị liên can với bọn họ Cảnh mua cá thôi. Ấy, khỏi lo, chúng tôi sẽ để ý, cứ an tâm mà làm ăn như thường. Chú Đức Kiệt hỏi Phùng Tam, sáng nay đại ca có đánh cá không? Thưa có, bắt được hai con. Có vào khu ba cây đa không? Không ạ, lúc ở kế giang đầm trở ra thì vừa gặp đoàn chiến thuyền chắn lối. Tất cả chỉ có 6 chiếc. Mà sao vừa rồi trở về bến đông thế? Cha quan quân kéo đi từ đêm chặn khúc sông trên, thủy tặc mới không nghi ngờ chứ. Lão ngư phủ hỏi, họ Cảnh những ba người, sao tôi không thấy có tên thứ ba bị bắt? Đức Kiện mỉm cười, chỉ Lam Y và Âu Dương Bích Nữ. Hỏi ra muội đi thì sẽ biết. Âu Dương Bích Nữ nói, chúng hỗn xược quá nên chôn thây cho bụng cá rồi còn đâu. Lam Y nói, nếu sáng nay tiên sinh vào khu ba gốc đà cũng không khỏi giật mình vì thấy Cảnh Đắc Phu bị bắt treo trên cây. Nơi ấy là chỗ dòm ngó thương thuyền của bọn thủy khấu đấy. Có đường dẫn đến trại của chúng cách mặt sông có 5-6 dặm. Từ nay tiên sinh nên thận trọng trong việc bán cá, giao dịch. Thà mối hàng gần nhưng bị liên can thông đồng với giặc thì tội nặng lắm đấy. Chứ có khinh thường, có ngày lại vạ tới. Cha con Phùng Ngư Phủ sợ hãi toát cả mồ hôi, khẩn khoản yêu cầu nhớ các vị học kiệt nói giúp với quan trên trong vụ này. Lam Y nói, chuyến này thì tiên sinh cứ an tâm, nhưng mà phải cẩn thận về sau. Hai người cảm tạ lùi bước, hú vía. Còn tám hào kiệt thì lên xe về thành. Trong lúc đi đường, Thiết Xích Tử bảo Hoàng Hoa Chiếm nên chú ý đến việc cha con ngư phủ, kẻo họ lại bị nghi ngờ bắt oan. Hôm sau, Hoàng Hoa Chiếm sai gia nhân Trần Đạt đi hỏi thăm thì mới biết, hai thương thuyền bị thủy khấu chặn đánh hôm qua do phiêu cục của tiêu sư Dương Tấn Huy lãnh áp. Hai tiêu sư phụ bị thủy tặc Lư Xích Lưu Hoàng đâm té xuống sông, một người mất tích. Còn Tấn Huy đang ráng sức chống chọi thì được Lam Y và Âu Dương Bích Nữ tới giải cứu kịp. Mọi người đang bàn chuyện bàn tán. Tiêu sư Dương Tấn Huy đã đến thăm, tạ ơn về việc các hào kiệt giúp chiều hôm qua. Hoàng Hoa Chiếm nói với Tấn Huy, chúng tôi cũng chỉ là những người được giúp đỡ thôi, có công khám phá ra xào huyệt thủy tặc và làm lệch cán cân trận chiến là giang hồ Tam Hiệp đây. Hoàng Hoa Chiếm giới thiệu từng người một. Dương Tấn Huy kính cẩn nói với Tam Hiệp, nghe đại danh từ lâu, này mới được diện kiến, hân hạnh cho Dương Mỗ biết nhường nào. Chú Đức Kiệt nói mấy lời khiêm nhường.

địa thế thiên hiểm bất lợi cho của hành quân. Chắc đại hiệp biết là ai. Đại vương nơi sơn trại ấy là Tháp Tháp Thiên Vương Hầu Văn Lượng, thần phụ của Bát Sơn Hổ Hầu Văn Báo, một trong ngũ hổ tướng của Thuận Vương. À, ra thế. Hầu Văn Báo bị tử trận dưới ngọn phủ của Mã Thành Báo, đệ nhị công tử của Mã Nguyên Soái, phải không? Chính vậy, hai tướng ấy đồng tài đồng sức, Thành Báo thắng là do sự ngẫu nhiên. Hoàng Chi Phủ khẩn khoản. Vậy ba vị đại hiệp tính sao? Chúng tôi nhận lời giúp đại nhân thám hiểm Thập Vạn Đại Sơn, tìm lệnh biểu đệ và phó tướng. Nhưng cũng cần nói để đại nhân biết rằng, Vĩnh Lạc Hoàng đế triệu anh em tôi về kinh vào dịp Tân Xuân, yêu cầu đại nhân phái người đi theo tin tức về Trường Sa. Từ Cẩn Châu chúng tôi sẽ về thẳng Tô Châu, đỡ phải đi đường vòng thêm cho mất thì giờ. Hoàng Chi Phủ mừng rỡ. Tam hiệp nhận lời giúp đỡ là lẽ quý, lẽ nào tôi lại dám làm lỡ việc tiến kinh? Là mình nữ hiệp giảng giải. Nếu không mắc việc về kinh thì chúng tôi có thể hành động rộng rãi hơn nữa, như giúp đại nhân tiến phá Thập Vạn Đại Sơn chẳng hạn. Đại nhân thông cảm ở điểm này cho. Tôi hiểu lắm, dù sao tôi cũng sẽ ráng sức trong việc trừ đảng khấu cho khỏi phụ quân ân. Bao giờ thì ba vị lên đường? Ngày mốt khởi hành sớm, đại nhân liệu sửa soạn phái người theo nhé. Cuối giờ mão ngày mốt tôi sẽ cho người thân tín là Trượng Nghĩa sang Hoàng Hoa phiêu cục cho quý vị. Tam hiệp tử tạ ra về.